Chương 101, Hỏa Phượng Vương. Thái độ cường ngạnh của cường giả thần bí này làm cho sắc mặt Long trưởng lão trở nên cực kỳ khó coi. Đối phương hoàn toàn không thèm để thân phận của hắn vào trong mắt, tu vi càng không thể nhận ra. Chẳng lẽ ngươi cũng không biết chúng ta là người của ám linh tộc sao? Long trưởng lão biết rõ tu vi của đối phương cao hơn hắn nhưng vẫn dãy dù phản kháng. Thân là người có địa vị cao, bảo hắn thỏa hiệp tuyệt đối còn khó chịu hơn so với chết. Trên không lại truyền đến âm thanh bá đạo, đánh ám linh tộc các ngươi thì sao? Vốn để cho ám linh tộc các ngươi tiến vào Huyền Long Thành đã là ân huệ to lớn rồi. Cho các ngươi thời gian một ngày. Tất cả hãy cút ra khỏi Huyền Long Thành cho ta. Nếu không đừng trách ta không khách khí. Thật sự là đủ bá đạo. Huyền Long Thành quả thật là ngọa hổ tàng long, khí phách như thế là lần đầu gặp. Sắc mặt Long trưởng lão tái nhợt, âm trầm nói, rất tốt. Không biết xưng hô như thế nào. Rõ ràng Long trưởng lão này sau này muốn đi tìm đối phương gây phiền toái. Ha ha, ngươi còn chưa xứng biết tên của lão phu. Người nọ cười lớn một tiếng, âm thanh vang vọng toàn bộ Huyền Long Thành, toàn thành chấn động theo. Đột nhiên, phương xa truyền đến tiếng gáy to rõ. Nhìn từ xa chỉ thấy hai con chim lửa đang kéo một chiếc xe ngựa từ đằng xa bay tới. Theo khoảng cách ngày càng gần, cũng ngày càng nhìn rõ hai con chim lửa cực lớn, mọi người càng ngạc nhiên hơn về chiếc xe ngựa được kéo đó. Xe ngựa cũng có màu hỏa hồng, trang trí vô cùng xa hoa. Từng khỏa hồng bảo thạch khảm nạm ở trên đầu, hơn nữa còn tản mát ra ánh sáng màu đỏ đẹp đẽ. Bởi vì xung quanh xe ngựa đều có vải tơ màu đỏ che phủ nên rơi căn bản nhìn không thấy người ngồi bên trong là ai. Thần Điểu Tất Phương là người Phượng Linh tộc. Nguyệt Khinh Nhi cảm thấy kinh ngạc muôn phần. Ngô Hiên cũng khẽ giật mình. Tạm thời không đề cập tới Thần Điểu Tất Phương gì đó, nhưng hắn cảm thấy Phượng Linh tộc vô cùng quen tai. Bởi vì Hỏa Linh Hân cũng là Phượng Linh tộc. Chẳng lẽ Hỏa Linh Hân đã đến? Có thể lấy Thần Điểu Tất Phương làm tọa kỵ, người này tuyệt đối là nhân vật trọng yếu của Phượng Linh tộc. Hôm nay cũng thật kỳ lạ. Viễn cổ tộc bình thường đều khó gặp, hôm nay lại là thấy ba viễn cổ tộc đấy. Một là Ám Linh tộc, một là Nguyệt Linh tộc, còn có Phượng Linh tộc cũng đến rồi. Lúc Thần Điểu Tất Phương kéo xe ngựa đi đến phía trên bọn hắn, Long trưởng lão ở phía dưới kinh hỉ nói, là Hỏa Phượng Vương sao? Xin hãy hỗ trợ cùng nhau bắt giữ những người Nguyệt Linh tộc này, Ám Linh tộc ta sẽ hậu tạ. Xem ra Long trưởng lão dường như rất thân quen với người ngồi trong xe ngựa. Ngay khi nghe được thỉnh cầu của hắn, sắc mặt người của Nguyệt Linh tộc đều biến đổi. Các nàng cũng biết người ngồi trong xe ngựa đó không hề đơn giản, chỉ là hai con Thần Điểu Tất Phương đã có tu vi hư linh kỳ rồi, bên trong cũng không biết là đại nhân vật cấp bậc gì. Nếu người này nhận lời hỗ trợ, bọn họ khó có thể tránh được một kiếp rồi, Ngô Hiên lại cảm thấy nghi hoặc. Xem ra trước mắt không phải Hỏa Linh Hân rồi. Nếu đã được gọi là Hỏa Phượng Vương, chắc hẳn là Nam A, hắn còn chưa kịp nghĩ gì nhiều, bên trong xe ngựa đã truyền đến tiếng người lười nhác, chuyện của các ngươi có liên quan gì đến bổn vương? Trong lời nói không có chút ý tứ trợ giúp Ám Linh tộc. Đám người Nguyệt Linh tộc nhẹ nhàng thở ra, nhưng Ngô Hiên lại ngẩn ra. Không nghĩ đến Hỏa Phượng Vương này lại là nữ nhân. Danh hiệu nam tính như vậy. Không đúng, là Hỏa Phượng, phía sau thêm chữ Vương. Thì ra nhân vật ngồi trong xe ngựa chính là Vương của Phượng Linh tộc. Từ giọng nói này Ngô Hiên nghe ra nàng rõ ràng cũng không phải Hỏa Linh Hân, mà là Vương của Phượng Linh tộc. Không thể tưởng được sự tình đã qua hơn hai tháng, vậy mà bây giờ bọn họ mới tới đây tìm người. Chắc hẳn Hỏa Linh Hân đã động tay động chân, ẩn tàng tin tức a, sắc mặt Long trưởng lão lúc xanh lúc trắng. Thật vất vả mới có người quen biết đến. Ai ngờ nàng lại không giúp đỡ. Hắn hơi nghiến răng nói, chẳng lẽ Hỏa Phượng Vương quên ước định cùng Ám Linh tộc chúng ta hay sao? Long trưởng lão còn chưa nói hết câu, một quả cầu lửa từ trên không nện xuống đầu hắn làm hắn sợ tới mức nhanh chóng chạy trốn sang một bên. Nguyệt Khinh Nhi cũng đưa Ngô Hiên nhanh chóng né tránh sang bên cạnh. Ầm ầm một tiếng, Long trưởng lão trốn chậm chân, bị tạt đầy bụi đất. Thật ra hắn cũng không bị thương nặng gì, nhưng một kích tùy ý này lại làm cho mặt đất hòa tan thành một cái động. Nhiệt độ ngọn lửa quá cao khiến cho chung quanh trở nên nóng rực. Rất lâu về sau mới dần dần lạnh xuống. Dù cho tộc trưởng Ám Linh tộc của các ngươi đến cũng không dám nói chuyện với ta như vậy. Nếu như không muốn hóa thành một đống tro tàn thì đừng dông dài cùng bổn vương. Long trưởng lão hiện tại đã không dám nói tiếp nữa, chỉ là vẻ oán hận trong mắt càng ngày càng đậm. Cầu cứu không thành, ngược lại còn bị tạt. Không nghĩ tới vương của Phượng Linh tộc đã đến, không biết ngươi đến Huyền Long Thành có chuyện gì? Thần bí kia cường giả ung dung nói. Hỏa Phượng Vương đáp lời, phong ấn ta bố trí ở mảnh rừng rậm kia bị phá, không biết do ai gây nên. Những lời này làm cho trong lòng Ngô Hiên nổi lên ngàn tầng sóng. Thì ra người giam giữ Hỏa Linh Hân ở đáy hồ chính là Hỏa Phượng Vương. Tâm hắn siết chặt. Vội vàng thu liễm Hỏa Linh chi tâm lại. Nếu như bị phát hiện, hắn tuyệt đối sẽ chết rất thảm. Cái này Lão Phu cũng không rõ lắm. Lão Phu cũng là vừa trở lại không bao lâu mà thôi. Đối với Hỏa Phượng Vương, vị cường giả này mặc dù không còn khí phách như lúc nãy nhưng cũng không hề khách khí, chỉ là không có địch ý mà thôi. Hỏa Phượng Vương có chút không vui nói, vậy Huyền Long Thành do ai quản? Huyền Long Thành thành chủ chính là tại hạ. Thành chủ Trương Vân từ không trung nhẹ nhàng rơi xuống. Hắn đã sớm ở chỗ này rồi, chuyện đại sự phát sinh trong Huyền Long Thành hắn cơ bản đều biết, sao có thể không đến được. À, như vậy ngươi biết trong rừng rậm có chuyện gì xảy ra hả? Có ai thường xuyên đi tới khu rừng rậm đó không? Thanh âm Hỏa Phượng Vương lạnh như băng, xem ra tâm tình rất không tốt. Ở chỗ này cũng chỉ có Ngô Hiên mới biết được vì sao tâm tình Hỏa Phượng Vương không tốt như vậy. Dĩ nhiên là Hỏa Linh Hân chạy mất, tâm tình dĩ nhiên không dễ chịu. Thành chủ Trương Vân chắp tay nói, chuyện trong rừng rậm cơ bản chúng ta cũng không rõ ràng lắm có chuyện gì. Chỉ biết là trong lúc đang lịch lãm rèn luyện ở rừng rậm, đột nhiên có không ít yêu thú vây quanh ở. Nói trọng điểm, có người nào tới gần băng hồ kia? Hỏa Phượng Vương không kiên nhẫn cắt đứt lời thành chủ. Cường giả nói chuyện thật không khách khí. Nếu đổi lại là những người khác nói với thành chủ như vậy đã sớm bị một cái tát đập chết rồi. Ban đầu là Thẩm Diệt cung phụng của hoàng tộc dẫn người đến, khi chúng ta bị vây quanh ở hồ băng. Bọn hắn đã không còn ở đó rồi, sự thật đến tột cùng như thế nào, chúng ta cũng không rõ lắm. Những lời này là nói thật, nhưng Thẩm Diệt e rằng gặp nạn rồi, khi đó Trương Vân không tham gia lần lịch lãm rèn luyện này, nhưng cũng biết được đại khái mọi chuyện từ trong miệng Triệu Thiên Long. Vì vậy để hắn nói hay để cho Triệu Thiên Long nói đều giống nhau. Hoàng tộc Thẩm Diệt. Rất tốt. Hỏa Phượng Vương hừ lạnh một tiếng, sau đó thần điểu tất phương gáy lên một tiếng, bay đi xa xa. Trong chốc lát, cổ xe liền biến mất ở phía chân trời. Ngô Hiên lén lau mồ hôi lạnh. Nguy hiểm thật, may mà không bị phát hiện Hỏa Linh chi tâm trong cơ thể mình. Nếu không, không biết hắn sẽ chết hay là bị chọc đi giam giữ nữa. Hỏa Linh Hân có thể bị nhốt 100 năm, còn hắn thì không bảo đảm mình có thể sống quá một tháng hay không. Hiên ca ca, thứ kia, Nguyệt Khinh Nhi nghi hoặc hỏi. Ý tứ dĩ nhiên là hỏi vì sao hắn không nói cho Hỏa Phượng Vương biết về Hỏa Linh chi tâm kia. Ngô Hiên thì thầm, chuyện này rất phức tạp, tốt nhất vẫn là không cần nói nhiều thì hơn. Nếu như bị biết rõ, chỉ sợ ta sẽ bị lột da rồi, nói xong, hắn còn cười hắc hắc. Trước mắt ám linh tộc đã không có người giúp đỡ, lần này bọn hắn còn không chịu kẹp lấy cái đuôi cút ra khỏi Huyền Long Thành. Chương 102, rời đi. Vậy hiện tại, ám linh tộc các ngươi có thể cút ra ngoài chưa? Ngay khi Hỏa Phượng Vương rời đi, cường giả thần bí kia lần nữa nói với Long trưởng lão. Trong giọng nói của hắn có vài phần chán ghét, nhưng cũng không ra tay chụp chết Long trưởng lão hay làm gì khác. Mặc dù Long trưởng lão yếu hơn hắn không ít, nhưng cũng không thể trực tiếp giết chết. Thế lực của ám linh tộc rất mạnh, nếu chạm đến điểm mấu chốt, nhất định sẽ khá phiền phức. Long trưởng lão mặt mò không thể làm gì khác. Mời người trợ giúp lại bị công kích ngược lại, điều này thật sự là đủ mất mặt đấy. Hắn hừ lạnh một tiếng, mang theo tộc nhân bị trọng thương chậm rãi đi khỏi. Nhưng không ai nghĩ ám linh tộc cứ như vậy bỏ cuộc. Nếu Nguyệt Linh tộc rời khỏi đây, sợ là sẽ lập tức lọt vào truy kích của ám linh tộc. Cảm ơn tiền bối hỗ trợ, không biết tiền bối xưng hô như thế nào, chúng ta Nguyệt Linh tộc còn chuẩn bị báo đáp. Nguyệt Khinh Nhi chờ ám linh tộc rời khỏi mới, nhẹ nhàng thở ra, nói lời cảm tạ với cường giả thần bí. Lúc này, cường giả thần bí mới cười nói, Lão Phu là phó lâu chủ Vạn Dược Lâu. Không cần báo đáp. Lão Phu cùng Nguyệt Linh tộc cũng có qua lại, hiện tại chỉ có thể giúp đỡ đến đây. Dù sao lão phu cũng không thể can thiệp vào tranh đấu giữa các viễn cổ tộc. Vạn Dược Lâu phó lâu chủ. Ngô Hiên kinh ngạc vô cùng. Khi nhìn về phía Triệu Thiên Long lại thấy Triệu Thiên Long nhẹ gật đầu về phía mình, ý cười đầy mặt như muốn xác nhận lão giả giấu mặt này chính là phó lâu chủ Vạn Dược Lâu. Trong ấn tượng, Ngô Hiên đã từng nghe thấy tên của phó lâu chủ Vạn Dược Lâu này gọi là Lương Diệp. Lương Diệp thường xuyên như thần long thấy đầu không thấy đuôi, cũng không lịch sự xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nghe nói tu vi của hắn đã đạt đến Linh Vương Kỳ. Đương nhiên, cũng chỉ có Linh Vương Kỳ mới mạnh mẽ như vậy. Căn bản không cần xuất hiện cũng có thể vững vàng ngăn chặn long trưởng lão của ám linh tộc rồi, Nguyệt Khinh Nhi đối với việc này cũng không có ý kiến gì. Có thể giúp đỡ lúc này là đủ rồi, nếu không có hắn hỗ trợ, các nàng sớm đã bị bắt. Bởi vì Lương Diệp còn phải cân nhắc thân phận là phó lâu chủ là đại biểu Vạn Dược Lâu chứ không phải chỉ đại biểu cho cá nhân hắn. Việc này nếu liên lụy đến Vạn Dược Lâu có lẽ không phải là một chuyện tốt. Trừ phi Nguyệt Linh tộc cùng Vạn Dược Lâu trói cùng một chỗ, nếu không Vạn Dược Lâu sẽ không giúp Nguyệt Linh tộc. Ám Linh tộc cũng là viễn cổ tộc. Nội tình của họ rất mạnh. Hai bên thật sự muốn liều thì cho dù thắng Vạn Dược Lâu cũng sẽ tổn thất không ít. Không có vài thập niên, e là khó lòng khôi phục được. Đây cũng chỉ là giả thiết mà thôi, không có người biết rõ ám linh tộc có thủ đoạn gì. Hôm nay, Nguyệt Linh tộc thân là viễn cổ tộc đều gần như bị tiêu diệt, từ đó đủ để thấy ám linh tộc không những đã có chuẩn bị, mà cao thủ của họ cũng vô cùng cường hãn. Hơn nữa, Lương Diệp chỉ là tiện tay cứu giúp Nguyệt Linh tộc mà thôi, mục đích chính là muốn cứu Ngô Hiên. Lúc trước Ngô gia đại trưởng lão Ngô Đằng đã nói qua. Cho dù hắn không ra tay cũng sẽ có người xuất thủ. Bất kể như thế nào, ta đại biểu Nguyệt Linh tộc tạ ơn tiền bối. Tương lai nhất định sẽ trọng tạ. Hôm nay Nguyệt Linh tộc đại thương nguyên khí, bản thân cũng khó bảo toàn. Hậu tạ gì đó sợ là không thực hiện được a. Huống hồ đối với Vạn Dược Lâu, đồ vật gì mà họ không lấy ra được. Được rồi, các ngươi an tâm trở về đi. Trong nội thành này, lão phu vẫn có năng lực bảo vệ các ngươi đấy. Lương Diệp thay đổi giọng điệu, tự như nói với Ngô Hiên, tiểu tử, ta rất coi trọng ngươi. Hy vọng ngươi có thể cố gắng nhiều hơn. Ngô Hiên sững sờ. Bầu trời đã dần khôi phục nguyên trạng. Nếu không phải trên mặt đất còn in dấu bàn tay một chưởng lúc nãy, e rằng còn nghi ngờ tất cả mọi chuyện đều chưa từng xảy ra. Lão phu nói không sai à, cho dù lão phu không ra tay cũng sẽ có người sẽ ra tay đấy. Ngô Đằng vân vê chầm râu. Có thể nhận được sự chú ý của phó lâu chủ, hắn cảm thấy rất vui mừng. Tất cả mọi người Nguyệt Linh tộc cũng thu hồi cánh, nhưng tướng mạo không đổi trở lại, hoặc là nói các nàng vốn có bộ dáng như vậy đấy. Tuy nhiên, trong trận chiến đấu này, mấy người đều bị thương không nhẹ. Lúc này, Triệu Thiên Long và những người khác đều nhích lại gần. Mắt đẹp của Triệu Thiến cùng Ngô Vũ Hân đều lưu chuyển khắp người Nguyệt Khinh Nhi. Nguyệt Khinh Nhi mỉm cười thản nhiên, cũng không có ý định biến trở lại bộ dáng lúc trước. Giữa một dàn nữ nhân, nàng trở nên vô cùng nổi bật. Vừa rồi làm ta sợ muốn chết. Rõ ràng trúng một chưởng, ngươi lại vẫn không có việc gì. Ngô Vũ Hân cũng không để ý, có chuyện liền trực tiếp nói. Điều này không riêng gì Ngô Vũ Hân, những người khác cũng cực kỳ kinh ngạc. Rõ ràng người hắn đầy khói đen, mắt thấy sắp phải chết, ai ngờ không bị làm sao hết. Ngô Hiên cười nói, chuyện này có lẽ là nhờ sinh mệnh lực. Trước kia ta đã dùng không ít đan dược, vì vậy chắc đã triệt tiêu lẫn nhau rồi, cũng không có vấn đề gì nữa. Nguyệt Khinh Nhi gật gật đầu nói, đúng vậy. Sinh mệnh lực chính là khắc tinh của ám linh tộc. Ngươi gặp Dữ Hóa An cũng là rất bình thường đấy. Nhưng mà cũng thật nguy hiểm. Nhớ tới tình hình lúc trước, nàng vẫn còn cảm thấy sợ hãi trong lòng. Bỗng Nguyệt Thanh Linh đứng ra nói, ám linh tộc đã xuất hiện, hành tung của chúng ta cũng bại lộ rồi. Hiện tại cần nhanh chóng trở về thôi. Nguyệt Khinh Nhi nhẹ gật đầu. Nàng cũng rất lo lắng tình huống trong tộc, hận không thể lập tức trở về. Nàng quay đầu nhìn về phía Ngô Hiên, Hiên ca ca. Có thể đi theo ta về Nguyệt Linh tộc không? Chúng ta muốn báo đáp ngươi. Một tiếng Hiên ca ca này không làm những người khác thấy có vấn đề gì, nhưng mặt mũi Nguyệt Thanh Linh và những người khác lại tràn đầy cổ quái. Lúc trước bởi vì sự tình khẩn cấp, các nàng không có thời gian để ý, bây giờ lại nghe thấy Nguyệt Khinh Nhi xưng hô như vậy, mấy người đều cảm thấy kỳ lạ. Bọn họ tách ra cả tháng, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Mấu chốt là, xem ra chuyện gì Ngô Hiên cũng biết rồi, tuy nhiên, biểu hiện lúc trước của Ngô Hiên đã nhận được sự tán thành của các nàng. Trả thù lao là không có vấn đề, nhưng là đưa theo trở về có chút không quá thuận tiện. Hiện tại Nguyệt Linh tộc nguy cơ tứ phía, nếu như không phải bị người ám toán, Nguyệt Linh tộc cũng sẽ không rơi xuống kết cục như vậy. Chuyện này các nàng chỉ có thể giữ trong lòng, không trực tiếp mở miệng nói ra. Đầu tiên sẽ làm tổn thương Nguyệt Hinh Nhi, thứ hai người được tán thành Nguyệt Hinh Nhi, bọn họ tin tưởng cũng không có vấn đề gì lớn a, cái này hay a, Ngô Hiên trả lời thập phần dứt khoát. Trong lòng của hắn cũng muốn đi xem sau khi phục hoa ánh trăng này, Nguyệt Hinh Nhi sẽ sinh ra biến hóa gì. Nói xong, hắn quay người nói với Triệu Thiên Long, xin lỗi Triệu hội trưởng, ta muốn ra ngoài một chuyến, tạm thời không ở Vạn Dược lâu được rồi, muốn dời đi thời gian dài, ít nhất cũng phải báo cái cáo a. Triệu Thiên Long cười nói, cái này không có vấn đề, chỉ là phần ban thưởng kia thì sao? Đối với Ngô Hiên, hắn cũng không hạn chế gì. Hạn chế phát triển thủy chung là không tốt, huống hồ bây giờ hắn đi viễn cổ tộc, nói không chừng còn có thu hoạch. Ngô Hiên dĩ nhiên hiểu ý của Triệu Thiên Long nói ban thưởng là cái gì? Không phải là chế tạo vũ khí và cả linh cấp vũ kỹ cùng tâm pháp kia sao? Những thứ đó với hắn mà nói cũng không phải quan trọng lắm. Cái này tạm thời không vội, chờ ta trở lại rồi nói sau. Ngô Hiên đáp. Vậy được rồi, chờ ngươi trở lại rồi tính sau. Dù sao phần thưởng này vĩnh viễn có hiệu lực. Sắc mặt Triệu Thiên Long nghiêm lại, trịnh trọng nói, tuy nhiên, ngươi phải trở lại trong vòng 5 tháng tới, có một số việc muốn nói với ngươi. Nhìn thấy biểu lộ rất nghiêm túc của Triệu Thiên Long lúc này, trong lòng Ngô Hiên suy đoán, mặc dù không biết sẽ nói chuyện gì, nhưng tuyệt đối là chuyện cực kỳ quan trọng. Ngô Hiên chắp tay nói, ta đã rõ, hội trưởng yên tâm. Huống hồ không cần đến 5 tháng ta sẽ trở lại. 5 tháng cũng gần bằng nửa năm rồi, chẳng lẽ đi một chuyến đến Nguyệt Linh tộc cũng mất nửa năm sao? Sau khi tạm biệt Triệu Thiên Long và mọi người, Ngô Hiên cùng Nguyệt Hinh Nhi các nàng bắt đầu đi về phía ngoài thành. Bọn họ cũng bắt đầu cải trang cách ăn mặc, che giấu khuôn mặt của các nàng. Cô nàng ngốc, nhìn cái gì đấy? Mọi người đi thôi. Triệu Thiên Long xoa đầu Triệu Thiến. Khuôn mặt Triệu Thiến đỏ lên, nói, ta còn chưa kịp cảm tạ Ngô công tử thật tốt đây này. Lần này may mà có hắn mới đạt được vị trí thứ hai đó. Triệu Thiên Long thâm ý nói, đúng vậy a. Cũng làm cho ngươi lấy được một cơ hội. Chương 103, chỗ tránh nạn. Ngô Hiên một đường đi theo Nguyệt Hinh Nhi các nàng ra ngoài thành. Trước đây, Nguyệt Hinh Nhi đã đại khái kể hết mọi chuyện cho Nguyệt Thanh Linh các nàng rồi, sau khi biết rõ mọi chuyện, các nàng vô cùng cảm kích Ngô Hiên, càng có nhận thức mới đối với thủ pháp luyện đan của Ngô Hiên. Không ai nghĩ đến Ngô Hiên có thể chế tạo ra đan dược có sinh mạng lực như vậy. Nếu không nhờ những sinh mạng lực này, Nguyệt Hinh Nhi không biết bao giờ mới tỉnh. Nếu nói lúc trước Nguyệt Hinh Nhi quyết định đưa Ngô Hiên cùng đi Nguyệt Linh tộc, các nàng còn hơi oán hận, nhưng bây giờ oán hận đã được thay bằng cực kỳ cảm kích rồi. Dù sao Nguyệt Hinh Nhi ở vào trạng thái linh trí giai đoạn ấu linh lưu lạc ở bên ngoài là chuyện rất nguy hiểm. Ngô Hiên chẳng những không chiếm tiện nghi, còn chiếu cố nàng tốt như vậy, lại không có lòng tham Nguyệt Linh chi tâm. Tất cả những điểm đó làm các nàng hoan nghênh đến cực điểm. Sau khi chạy một ngày, dưới sự dẫn đường của các nàng, bọn họ đi vào một mảnh rừng rậm. Lúc này, các nàng bỗng dừng lại, quay sang nói với Ngô Hiên, thỉnh Ngô công tử đi theo chúng ta, tuyệt đối đừng đi sai, bằng không sẽ không vào được. Ngô Hiên giật mình hiểu ra. Thì ra cánh rừng rậm nhìn như bình thường này nguyên lai còn có điều huyền diệu. Giống như trận pháp vậy. Một khi đi nhầm sẽ bị vây lại không ra được cũng có thể sẽ đi đến địa phương khác. Cẩn thận ngẫm lại cũng đúng. Nếu không bố trí như vậy, một khi bị ám linh tộc đuổi đến thì phiền to rồi. Ngô Hiên bám sát theo các nàng dần dần tiến vào trong rừng. Đi một đoạn, rừng rậm trước mắt đột biến đổi. Đập vào mắt mọi người chính là một huyệt động rất sâu. Bây giờ đã gần hoàng hôn, trong rừng rậm đều rất u ám, trong huyệt động càng không cần nhiều lời rồi, tuy nhiên, trên vách tường của huyệt động trước mắt treo từng khỏa giống như Nguyệt Minh Châu, làm cho cả thông đạo trở nên sáng ngời từ rất xa đã có thể chứng kiến ở chỗ sâu trong huyệt động có người đang đi lại. Nơi này chính là chỗ tránh nạn tạm thời của chúng ta. Lúc nói những lời này, trong giọng nói của Nguyệt Thanh Linh có chút chua xót. Nguyệt Linh tộc huy hoàng ngày xưa, giờ đã xuống dốc đến mức phải tị nạn trong huyệt động này. Nguyệt Linh tộc rơi xuống đến nông nỗi này, Nguyệt Khinh Nhi cũng chưa nói với Ngô Hiên nói. Lần đó là bởi vì đại bộ phận lực lượng trung kiên đều ra ngoài, làm cho Nguyệt Linh tộc bị ám linh tộc đánh lén, vì thế mới rơi xuống tình cảnh thê lương này. Trải qua thời gian dài, có lẽ Nguyệt Linh tộc trở nên yếu đi không ít, nhưng nội tình vẫn như cũ rất kinh người. Không biết tại sao đại bộ phận lực lượng đi rời khỏi Nguyệt Linh tộc. Nếu không ám linh tộc tuyệt đối không thể tấn công họ được. Ngô Hiên phóng ánh mắt tới trên vách tường. Bảo thạch trên vách tường này thật sự kỳ lạ. Ánh sáng phát ra đều là bạch quang như ánh trăng, nhu hòa xinh đẹp. Đây là Nguyệt Quang Thạch dùng để chiếu sáng, chỉ có hộ ánh trăng của Nguyệt Linh tộc chúng ta sản xuất, Nguyệt Khinh Nhi ở bên cạnh cẩn thận giải thích. Có lẽ vừa rồi nàng đang nghĩ tới chuyện Nguyệt Linh tộc hiện tại gặp phải nên nhìn không được hốc mắt đỏ lên. Nhìn lại tình cảnh trước mắt, lòng chua xót vô cùng. Xuyên qua thông đạo thật dài, trước mắt rộng mở trong sáng. Đập vào mắt chính là một huyệt động tự nhiên rộng lớn, đủ để chứa được mấy ngàn người. Nhưng trước mắt chỉ có vài trăm người, nữ có nam có. Nam tuấn mỹ, nữ tuyệt sắc. Nhưng dù cho bề ngoài xinh đẹp cỡ nào cũng không che giấu được mỏi mệt cùng bi thương trong mắt. Cả huyệt động tràn ngập không khí thập phần áp lực, thậm chí còn có thể nhìn thấy càng nhiều hơn chính là người bị thương, như mới từ trên chiến trường trở lại. Bởi vậy có thể thấy bọn họ đã trải qua một hồi kiếp nạn như thế nào. Huống hồ Nguyệt Khinh Nhi đã chạy trốn mấy tháng, vậy mà bọn họ vẫn còn bộ dáng như vậy. Xem ra trước khi bọn họ đến được nơi trú ẩn này đã đụng phải không ít ám linh tộc tập kích. Nơi đây không có quá nhiều đồ vật xa hoa, tất cả đều là giường chiếu đơn giản. Thứ duy nhất khiến hắn cảm thấy có chút xa hoa chính là Nguyệt Quang Thạch gắn trên vách tường rồi, trừ những khỏa Nguyệt Quang Thạch đó ra, mọi thứ đều cực kỳ lụi bại. Sự xuất hiện của bọn hắn lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Khi ánh mắt rơi vào trên người Nguyệt Khinh Nhi, toàn bộ mọi người đều vui mừng ra mặt. Hình công chúa trở lại rồi. Hình công chúa trở lại rồi. Nhìn thấy Nguyệt Khinh Nhi trở lại. Hai hàng lông mày đang cau lại của bọn họ dường như giãn ra rất nhiều, ánh mắt từ bi thương cũng chuyển thành vui sướng, làm cho không khí trong huyệt động hòa hoãn không ít. Nguyệt Khinh Nhi là nòng cốt, là chỗ dựa tinh thần của bọn họ a. Đúng vậy a, ta trở lại. Các ngươi đã khổ cực rồi. Nguyệt Khinh Nhi mỉm cười thản nhiên, nhưng ánh mắt lại thập phần bi thương. Nhiều tộc nhân của nàng đều bị thương. Không khổ cực, chúng ta không khổ cực đấy. Tất cả mọi người là nhao nhao ồn ào. Là Hinh Nhi trở lại rồi sao? Một giọng nói mỏi mệt truyền đến từ chỗ sâu trong huyệt động, xen lẫn trong đó càng nhiều hơn là kinh hỉ. Chậm rãi quanh quẩn trong huyệt động. Mọi người đang vây quanh bọn họ tự động tách ra một con đường. Nhìn thẳng vào sâu trong đó phát hiện một người trung niên đang ngồi xếp bằng trên mặt đất. Khuôn mặt hắn anh tuấn thành thục, nhưng cũng không thể che giấu vẻ mệt mỏi của hắn. Khắp thân người đàn ông này được băng bó bằng vải trắng, đã là bị thương không nhẹ. Phụ thân. Nguyệt Khinh Nhi chạy tới nhào vào lòng trung niên nam tử kia. Hai hàng nước mắt không nhịn được từ trong hốc mắt rơi xuống, làm ướt vạt áo. Chứng kiến trong tộc biến hóa lớn như vậy, đến cả phụ thân của mình cũng bị thương không nhẹ. Dù nàng có kiên cường nữa cũng không thể kìm nổi nước mắt. Ngày xưa Nguyệt Linh tộc huy hoàng là vậy, nhưng thương hải tan điền, hiện nay đã rơi xuống tình cảnh này. Cho dù sớm đã dự liệu được, nhưng nàng vẫn không nhịn được rơi nước mắt. Nhất là chứng kiến phụ thân mình tiêu tụy hơn không ít, lòng chua xót xông lên hai mắt. Người đàn ông này dĩ nhiên là tộc trưởng hiện nay của Nguyệt Linh tộc, Nguyệt Bàn, cũng chính là phụ thân Nguyệt Khinh Nhi. Tu vi của hắn cao cường, đã đạt đến hư linh kỳ đỉnh phong. Hư linh kỳ rất là cường đại. Nhưng dù cho vị tộc trưởng này mạnh mẽ cũng khó có thể ngăn cản nhiều người công kích như vậy a. Trở lại là tốt rồi. Trở lại là tốt rồi. Chúng ta tìm kiếm ngươi thật vất vả. Nguyệt Bàn duỗi nhẹ tay khẽ vuốt vuốt tóc Nguyệt Khinh Nhi, ánh mắt hắn hiền lành toát ra vẻ vui mừng. Tảng đá trong lòng đã rơi xuống một ít, nhưng chỉ là một ít mà thôi. Nguyệt Linh tộc còn đang gặp phải rất nhiều khốn cảnh. Trong lòng Ngô Hiên cũng đầy cảm khái. Tu vi của mình đã được coi là tăng nhanh, nhưng cuối cùng vẫn là quá thấp. Loại chiến đấu này hắn khó có thể làm gì được. Vị tiểu hữu này là, đột nhiên, Nguyệt Bàn nhìn thấy Ngô Hiên. Hắn thật không nghĩ đến lại có người ngoài ở đây. Những người trong Nguyệt Linh tộc khác cũng chú ý tới Ngô Hiên. Lúc trước bởi vì ánh mắt đều tập trung lên người Nguyệt Hinh Nhi, tất cả đều vui mừng quá đỗi nên đều không để ý đến Ngô Hiên. Dĩ nhiên là người ngoài. Mọi người đều nhao nhao lộ ra ánh mắt cảnh giác. Hiện tại đang là thời khắc nguy nan, bỗng nhiên có người ngoài đến cũng không phải là một chuyện tốt. Nói không chừng còn là gian tế do ám linh tộc phái tới. Nguyệt Hinh Nhi lau nước mắt trên mặt, đứng dậy giải thích, vị này chính là Hiên ca ca. Ngô Hiên công tử. Nếu không phải có Ngô công tử, ta cũng không về được, cũng sẽ không thể thanh tĩnh như vậy. Xin các vị tỷ muội không nên hoài nghi Ngô công tử. Nàng vừa mở miệng đã quen miệng gọi Hiên ca ca thân mật như mọi khi, vì vậy nhanh chóng đổi giọng để che giấu. Nhưng mà những lời này sao có thể chạy khỏi đôi tai Nguyệt Bàn, đương nhiên cũng không tránh được đôi tai những người khác. Tiếp theo, Nguyệt Hinh Nhi kể qua mọi chuyện một lượt cho Nguyệt Bàn nghe, nói rõ mấy tháng này bọn hắn đã xảy ra chuyện gì. Sau một phen giải thích, phần lớn mọi người cũng bắt đầu tín nhiệm Ngô Hiên rồi, ám linh tộc tập trung nhất chính là Nguyệt Hinh Nhi, bọn chúng muốn đúng là Nguyệt Linh Chi Tâm kia. Nếu Ngô Hiên muốn Nguyệt Linh Chi Tâm, Nguyệt Hinh Nhi tự nhiên cũng không về được đến đây rồi. Nói cách khác, người của Nguyệt Linh tộc có chết cũng không sao, chỉ cần lưu lại Nguyệt Linh Chi Tâm là được rồi. Tìm ra bọn hắn, không thể nghi ngờ là vẽ vời cho thêm chuyện. Vì vậy cũng không cần thiết hoài nghi Ngô Hiên rồi. Chương 104, tin tức. Sau khi hiểu rõ mọi chuyện, Nguyệt Bàn cười với Ngô Hiên nói, thì ra là thế, vậy thì cảm ơn Ngô công tử đã chăm sóc Hinh Nhi mấy tháng nay, ta dùng thân phận tộc trưởng Nguyệt Linh tộc nợ ngươi một lần. Giọng điệu của Nguyệt Bàn tuy không nặng, nhưng lời nói của hắn đã thể hiện vô cùng rõ ràng. Nguyệt Linh tộc thiếu nợ Ngô Hiên một lần, thù lao trả cho lần nợ này sẽ vô cùng cao. Đủ để biết Nguyệt Hinh Nhi đối với bọn họ mà nói, quan trọng đến mức nào. Nếu như là thù lao thông thường, chỉ cần cho một viên đan dược cấp 6, cấp 7, đã đủ để hồi báo. Nguyệt Bàn thế nhưng lại nói Nguyệt Linh tộc thiếu nợ hắn một việc. Lời nói vô cùng hào phóng. Những tộc nhân khác cũng không có ý kiến gì, đối với bọn họ mà nói, thù lao này rất xứng đáng. Thiếu nợ một lần, đổi lại được một bảo bối của tộc cùng công chúa Nguyệt Linh tộc, thật sự quá đáng giá. Ngô Hiên cũng không có ý định tới nơi này nhận thù lao, nhưng thêm một cái nhân tình cũng tốt. Vậy cảm ơn tộc trưởng. Ngô Hiên ông quyền nói cảm tạ. Tuy nhiên, không nghĩ tới, Ngô Tiểu Hữu có thể luyện chế ra đan dược dưới cấp 5, còn xuất hiện sinh mạng lực. Khó trách Hinh Nhi có thể tỉnh lại, sinh mệnh lực này chính là khắc tinh của giam cầm linh hồn, đáng tiếc vẫn không thể cởi bỏ hết được. Xem ra Ngô Tiểu Hữu rất có thiên phú luyện đan a, khó trách đan vương thu ngươi làm đồ đệ. Tâm tình Nguyệt Bàn khá lên không ít, trên mặt treo nụ cười mỉm. Nguyệt Hinh Nhi đã đem mọi chuyện xảy ra nói cho Nguyệt Bàn, chủ yếu nói về việc Ngô Hiên đã luyện chế đan dược như thế nào, khiến cho nàng tỉnh táo lại. Còn một số việc thân mật nhỏ nhặt. Nàng một chữ cũng không nói. Nguyệt Bàn nghiêm sắc mặt, hướng Nguyệt Thanh Linh nói, các ngươi có tìm được Nguyệt Quang Chi Hoa không? Việc tư nói xong rồi, cũng nên nói đến chuyện chính. Nguyệt Thanh Linh nhìn thoáng qua Ngô Hiên, có chút lúng túng nói ra, Nguyệt Quang Chi Hoa này. Chúng ta đã tìm được, đó chính là phần thưởng quán quân của cuộc thi luyện đan, tuy nhiên nó đã bị Ngô công tử thắng được. Phần thưởng quán quân của cuộc thi luyện đan? Nguyệt Bàn nhíu mày. Hắn không nghĩ tới Nguyệt Quang Chi Hoa sẽ là phần thưởng của cuộc thi luyện đan. Đúng vậy, Nguyệt Quang Chi Hoa do ám linh tộc lấy ra, cố ý dụ dỗ chúng ta đi vào bẫy. Thậm chí ngay cả Long trưởng lão của ám linh tộc cũng xuất hiện, nếu như không phải phó lâu chủ Vạn Dược Lầu hỗ trợ, chúng ta sợ rằng sẽ không về được. Phó lâu chủ Vạn Dược Lầu còn nói rằng hắn cùng tộc ta có quan hệ, có chuyện như vậy sao? Nguyệt Thanh Linh vẻ mặt xấu hổ. Các nàng vừa thấy phần thưởng bèn lập tức tham dự. Ban đầu, những người có thể tham dự cuộc thi luyện đan, chỉ có các đại tông môn cùng gia tộc, nàng có thể tham gia cũng phải bỏ ra chút ít đan dược, đưa cho một số tông môn loại nhỏ, thay thế bọn họ ra sân. Vốn những tông môn kia không có hy vọng đạt được vị trí cao, Nguyệt Thanh Linh lại cho bọn họ thù lao phong phú như vậy, bọn họ vô cùng vui mừng để cho nàng đi thi. Chỉ là không nghĩ tới, đây lại là bẫy rập ám linh tộc bày ra. Nguyệt Bàn nhẹ gật đầu nói, phó lâu chủ Vạn Dược Lầu Lương Diệp, Trước kia ta từng gặp qua hắn, cung cấp cho hắn không ít linh thảo quý hiếm. Đúng là có chút quan hệ. Không nghĩ tới hắn sẽ ra tay cứu giúp. Nhưng các ngươi cũng quá hồ đồ rồi, dễ dàng trúng phải bẫy của người khác như vậy. Nguyệt Thanh Linh vô cùng xấu hổ, nhưng lúc đó chỉ có nơi này mới có Nguyệt Quang Chi Hoa, bỏ lỡ thì cũng không biết đi nơi nào mà tìm. Dù sao không có việc gì thì tốt rồi, tuy việc tìm Nguyệt Quang Chi Hoa quan trọng, nhưng cũng phải quan tâm đến an toàn của mình mới được. Nguyệt Quang Chi Hoa cũng không hiếm đến mức đó, tuy số lượng thưa thớt, nhưng cũng không phải không có cách lấy được. Nguyệt Bàn trịnh trọng nói. Sau khi trách mắng một phen, Nguyệt Bàn mới đưa ánh mắt hướng về phía Ngô Hiên. Hắn còn chưa kịp mở miệng nói chuyện, Ngô Hiên đã lấy ra cái bọc trong túi trữ vật, nơi chứa Nguyệt Quang Chi Hoa, đưa lên nói, đây chính là Nguyệt Quang Chi Hoa, mời tộc trưởng xem xét. Nguyệt Bàn lắc đầu thở dài nói, lúc trước vừa nói thiếu nợ Ngô Tiểu Hữu một lần, xem ra hiện tại lại phải thiếu nợ thêm một cái nữa rồi. Ngô Hiên cười nói, chỉ là tiện tay mà thôi, vốn dĩ ta đã định đưa cho Hinh Nhi, dù sao đối với ta mà nói, Nguyệt Quang Chi Hoa này tác dụng cũng không lớn. Nguyệt Bàn nhìn Ngô Hiên thật kỹ, trong mắt có ý tứ không rõ, cứ như thế nhìn Ngô Hiên một lúc khiến cho Ngô Hiên cảm giác có chút xấu hổ. Mình có nói sai cái gì sao? Phụ thân! Nguyệt Hinh Nhi ở bên cạnh đỏ mặt hô một tiếng, cắt đứt ánh mắt dò xét của Nguyệt Bàn. Nguyệt Bàn lúc này mới cười cười nhận lấy hộp ngọc, ánh mắt liếc sang bên cạnh nói, hảo tiểu tử, không cần nhiều lời nữa, thứ này ta thu lại, sau này kết quả như thế nào phải xem sự cố gắng của ngươi rồi. Sẽ rất khó khăn cho người đấy. Phụ thân. Nguyệt Hinh Nhi xấu hổ dậm chân một cái. Ngô Hiên như ở trong sương mù, Nguyệt Bàn có ý gì vậy? Nhưng sau khi trở về chỗ ngồi, lập tức nhớ tới ánh mắt lúc trước của Nguyệt Bàn có chút giống như đang quan sát con rể. Kết hợp với những lời nói này. Chẳng phải quá rõ ràng ư? Nếu ngươi muốn lấy Nguyệt Hinh Nhi, phải cố gắng nhiều hơn. Điều này làm cho hắn có chút dở khóc dở cười. Không nghĩ tới mình nói Hinh Nhi thôi, đã bị nhìn như vậy rồi. Không riêng gì Nguyệt Bàn, những người khác cũng đang dùng ánh mắt quái dị nhìn Ngô Hiên. Khó trách thù lao và vân vân đều là mây bay, không có ý định gì mà trợ giúp Nguyệt Hinh Nhi, hóa ra đã suy tính cả rồi, chỉ muốn cưới công chúa Nguyệt Linh tộc về. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Ngô Hiên cảm thấy có chút xấu hổ. Hắn chăm sóc Nguyệt Hinh Nhi, chủ yếu nhất vẫn là Nguyệt Hinh Nhi cùng mình vô cùng thân thiết. Nàng giống như là em gái của hắn vậy, về phương diện tình cảm hắn có chút mông lung. Nhưng khi nghĩ lại thời gian cùng Nguyệt Hinh Nhi ở chung, quả thật rất vui vẻ. Cùng lúc này, Ngô Hiên nhớ tới một số chuyện, liền hỏi, đúng rồi, xin hỏi tộc trưởng có biết băng linh tộc ở nơi nào không? Băng linh tộc? Câu hỏi của Ngô Hiên khiến cho Nguyệt Bàn hơi kinh ngạc khi không Ngô Hiên lại hỏi về chỗ ở của băng linh tộc. Thực không dám đấu giếm. Vãn bối chính là người của băng linh tộc, từ nhỏ đã bị vứt bỏ ở bên ngoài, đến bây giờ huyết mạch cũng chưa kích hoạt. Nói xong, Ngô Hiên vì chứng minh thân phận của mình, khiến cho băng linh lực từ trong cơ thể tản mát ra. Chưa kích hoạt huyết mạch, các viễn cổ tộc khác sẽ rất khó xác nhận Ngô Hiên có phải viễn cổ tộc hay không, cần phải tản mát ra linh lực trong cơ thể, mới có thể cảm giác được. Quả nhiên, sau khi Nguyệt Bàn cảm giác được, kinh ngạc nói, không nghĩ tới Ngô Tiểu Hữu ngươi là người của băng linh tộc, đến tận bây giờ chưa kích hoạt huyết mạch, mà còn có thể sống được. Để cho ta xem một chút. Nguyệt Bàn cầm lấy cổ tay Ngô Hiên, linh lực mạnh mẽ lập tức tiến vào trong cơ thể Ngô Hiên, sau một lát, hắn ngạc nhiên nói, quả nhiên chưa kích hoạt huyết mạch. Nhưng cũng không có vấn đề gì quá lớn, theo đạo lý mà nói đến 18 tuổi mà còn chưa kích hoạt huyết mạch, sẽ dễ dàng bị linh lực nồng nặc kia đông lại mới đúng, kỳ quái, kỳ quái. Suy nghĩ một chút, cũng tìm không ra lý do. Nguyệt Bàn bèn nói, băng linh tộc tuy rất lâu rồi không xuất hiện, nhưng nơi ở của bọn họ hẳn là ở phía bên kia băng nguyên đại địa, cách nơi này rất xa. Còn đến cùng có phải hay không ở chỗ đấy, điều này ta cũng không rõ ràng lắm. Dù sao thời gian viễn cổ tộc không còn trao đổi với nhau nữa, đã có trên 100 năm rồi. Nguyệt Bàn phiền muộn thở dài, tự hồ nhớ lại quãng thời gian đã trôi qua. Mọi thứ biến hóa quá nhanh. Băng nguyên đại địa. Ngô Hiên nhớ kỹ cái tên này, sau này chắc chắn phải đi xem sao. Ta không nghĩ tới, Ngô Tiểu Hữu lại là băng linh tộc, thật là ngoài ý muốn a. Tuy nhiên nếu Ngô Tiểu Hữu thật sự muốn đi băng nguyên đại địa mà nói, tu vị như vậy vẫn chưa đủ, nói không chừng chưa đi tới nửa đường, đã bị yêu thú giết chết, cho nên nếu ngươi muốn đi, cần có tu vị mạnh hơn một chút mới được. Nguyệt Bàn không quên nhắc nhở. Tăng cao tu vi, điều ấy là chắc chắn. Tu vị cần phải nhanh chóng nâng lên, trong người hắn còn có tinh hoa của băng ngục lồng giam, nếu tu vị không tăng cao. Cũng không biết phải mất bao nhiêu năm sau mới có thể luyện hóa được. Chương 105, xảy ra vấn đề. Trong lúc Ngô Hiên còn đang suy nghĩ, Nguyệt Bàn mở ra hộp ngọc, hai đóa Nguyệt Quang chi hoa tản mát ra ánh sáng trắng noãn, cùng với mùi thơm nhàn nhạt, chỉ ngửi qua thôi, toàn thân đã bắt đầu cảm thấy khoan khoái dễ chịu rồi. Người của Nguyệt Linh tộc từ khắp mọi nơi kéo đến, họ đều bị Nguyệt Quang chi hoa hấp dẫn mà tới. Đây chính là đóa hoa trân quý nhất của Nguyệt Linh tộc, ở ngay trong Nguyệt Linh tộc đã vô cùng quý giá rồi, chớ nói hiện tại còn xuất hiện hai đóa. U, đúng là Nguyệt Quang chi hoa, hơn nữa còn hai đóa. Không tệ, không tệ. Nguyệt Bàn vô cùng hài lòng quan sát hai đóa Nguyệt Quang chi hoa này. Giơ tay khẽ chạm vào, nhưng vừa chạm vào không được bao lâu, sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi, hai đóa Nguyệt Quang chi hoa bỗng tản ra ánh sáng màu đen, dần dần ăn mòn cánh hoa, hơn nữa còn xuất hiện không ít luồng khí đen kịt bay lượn trên không trung. Chỉ trong thời gian ngắn, hai đóa Nguyệt Quang chi hoa vốn mang màu sắc trắng noãn, chớp mắt đã biến thành hai đóa hoa héo rũ, ánh sáng trắng thuần khiết đi cùng với hai đóa hoa cũng tắt lịm. Vô liêm sỉ. Nguyệt Bàn tức giận ném mạnh hộp ngọc xuống mặt đất, Nguyệt Quang chi hoa héo rũ cũng theo đó rơi xuống, hắn đột nhiên đứng dậy, nhưng dường như đứng không vững. Người hầu bên cạnh vội vàng đỡ lấy, không nghĩ tới ám linh tộc đáng chết còn lưu lại một chiêu này. Không chỉ tiêu hủy Nguyệt Quang chi hoa, đến cả nơi ở của chúng ta cũng bị lộ ra rồi. Tình huống bất ngờ, khiến cho tất cả mọi người đều sợ ngây người. Thật vất vả mới tìm được Nguyệt Quang chi hoa, thế nhưng lại bị héo hết, một chút hiệu quả cũng không có. Không chỉ như thế, vị trí nơi bọn họ ẩn giấu, cũng bị lộ ra mất rồi, Ngô Hiên cũng không đoán được sẽ có loại tình huống này xảy ra, lúc vừa mới nhận phần thưởng, hắn chỉ nhìn thoáng qua, rồi cất luôn vào trong túi trữ vật. Ai ngờ bên trong còn có bẫy rập. Ám linh tộc lưu lại một chiêu này, giả sử nếu Nguyệt linh tộc cầm thứ này trốn đi, bọn họ vẫn sẽ đuổi theo được. Dường như cùng một lúc, phần đông ánh mắt của mọi người đều chuyển hướng về phía Ngô Hiên. Ngô Hiên sững sờ, chẳng lẽ bọn họ hoài nghi mình là gián điệp? Trên thực tế, quả thật có người hoài nghi như vậy, dù sao tất cả mọi thứ đều có khả năng, không chừng ám linh tộc không vội lấy Nguyệt linh chi tâm, mà muốn một mẻ hốt gọn Nguyệt linh tộc, tránh lưu lại hậu hoạn. Người nghĩ như vậy không ít, lúc trước có một số người nghe theo Nguyệt Hinh Nhi tin tưởng Ngô Hiên. Nhưng cũng không có nghĩa là tất cả mọi người đều tin tưởng Ngô Hiên, dù sao không phải người cùng tộc nên vẫn có một chút khác biệt. Ngô công tử không phải loại người như vậy. Nếu như không nhờ Ngô công tử, ta cũng không về được. Nguyệt Hinh Nhi bỗng nhiên tiến lên nói, trong mắt tràn đầy tức giận, nàng tức giận vì người bên mình lại hoài nghi Ngô Hiên. Có lẽ người khác không hiểu về Ngô Hiên. Nhưng Nguyệt Hinh Nhi chính là người biết rõ nhất Ngô Hiên là người như thế nào, hắn không có một chút quan hệ nào với ám linh tộc cả. Thất trưởng lão cũng là trưởng lão tộc ta. Hắn không phải đã bán đứng chúng ta sao? Thanh âm nghi ngờ từ trong đám người truyền ra. Nguyệt linh tộc ra nông nổi này, không chỉ bởi vì đại bộ phận lực lượng trung kiên đã ra ngoài, mà còn do nguyên nhân nội bộ. Nguyên nhân nội bộ này chính là thất trưởng lão, nếu như hắn không phản bội, Nguyệt linh tộc cũng sẽ không phải chịu đả kích nghiêm trọng như vậy. Tuy Ngô Hiên là băng linh tộc, nhưng đến cả trưởng lão Nguyệt linh tộc còn không phải là ám linh tộc hay sao? Chúng ta cũng tin tưởng Ngô công tử không phải là loại người như vậy. Lúc này Nguyệt Thanh Linh đứng dậy, nghiêm nghị nhìn người trong tộc của mình, quá khứ mọi người đồng tâm hiệp lực đã trôi qua, giờ đây chỉ thấy nghi ngờ lẫn nhau mà thôi. Ngô công tử đã đánh chết ám không đồ đệ của Long trưởng lão ám linh tộc. Các ngươi còn nói hắn là người của ám linh tộc sao? Lời vừa nói ra, những âm thanh ngờ vực cũng yên tĩnh trở lại. Bọn hắn có thể không tin Ngô Hiên, nhưng đối với Nguyệt Thanh Linh vẫn vô cùng tin tưởng. Ngô Tiểu Hữu không phải do ám linh tộc phái tới. Ánh mắt bén nhọn của Nguyệt Bàn liếc nhìn xung quanh, nói, nếu hắn quả thật là do ám linh tộc phái tới, cũng sẽ không ngu như vậy mà bỏ qua Nguyệt Linh chi tâm trên người Hinh Nhi. Thất trưởng lão làm phản. Ta cũng không thể nào tin được. Nhưng ta càng không hy vọng người trong tộc chúng ta. Bởi vì nghi kỵ lẫn nhau, mà có sự phân cách. hiện tại quan trọng nhất chính là vượt qua cửa ải khó khăn này, thất trưởng lão, không, hắn đã không còn là trưởng lão của Nguyệt Linh tộc ta nữa, sẽ có một ngày, chính tay ta sẽ giết chết kẻ phản bội này. So với những người trong tộc hắn, bản thân Nguyệt Bàn còn tức giận hơn, trong các đời tộc trưởng khác nhau của Nguyệt Linh tộc, đến đời của hắn lại xuất hiện loại tình huống đáng xấu hổ này, khiến cho hắn đã vừa tức giận, lại vừa xấu hổ. Không hổ là tộc trưởng, khí thế lập tức trấn áp mọi người, lời nói cũng bắt đầu kích thích lòng nhiệt tình của bọn họ. Chính tay giết kẻ phản bội. Chính tay giết kẻ phản bội. Nguyệt Bàn đứng thẳng người, tiếng hoan hô cũng dần dần lắng lại. Hiện tại, việc chúng ta cần làm chính là chống đỡ, đợi đến khi các trưởng lão khác của tộc ta mang người về, lúc đó sẽ là của thắng lợi chúng ta, thời điểm đó sẽ là lúc chúng ta báo thù rồi. Hôm nay nơi ở của chúng ta đã bị bạo lộ, mọi người mau dọn dẹp đồ đạc, chuẩn bị rút lui. Thời gian không còn nhiều, tất cả mọi người bắt đầu thu lại đồ đạc của mình, chuẩn bị rời đi nơi này. Bọn họ không cho rằng, cấm chế bên ngoài có thể ngăn được sự tấn công của ám linh tộc. Nguyệt Quan Chi Hoa. Nguyệt Khinh Nhi cúi xuống nhặt Nguyệt Quan Chi Hoa bị ném trên mặt đất, nước mắt không ngừng trào ra. Thật vất vả mới tìm được Nguyệt Quan Chi Hoa, không ngờ lại trở nên như vậy. Nguyệt Quan Chi Hoa đã bị héo rũ, chỉ cần nhẹ nhàng bóp lấy, cánh hoa sẽ rách. Giống như niềm hy vọng vốn le lói lại bị tan vỡ trong phút chốc của Nguyệt Linh tộc. Đừng buồn nữa, tin tưởng ta, chỉ cần tiếp tục kiên trì, chắc chắn sẽ tìm được. Ngô Hiên ở bên cạnh an ủi. Nhưng mà, bây không có Nguyệt Quan Chi Hoa, nhóm người tam trưởng lão khó mà tỉnh lại được. Nhìn theo ánh mắt của Nguyệt Khinh Nhi, Ngô Hiên thấy được bên trong động có hai người đều đang nằm trên mặt đất. Giống như đang ngủ vậy. Họ đều là trưởng lão của Nguyệt Linh tộc đi chấp hành nhiệm vụ, nhưng đều bị hứng chịu giam cầm linh hồn, ý thức rơi vào ngủ say, nếu ám linh tộc đến, họ khó có thể chống trả được. Nguyệt Khinh Nhi vốn phải như những trưởng lão này, ý thức rơi vào trạng thái ngủ say, nếu không phải nhờ Nguyệt Linh chi tâm, sớm đã bị ám linh tộc bắt đi. Tuy nhiên dù có Nguyệt Linh chi tâm, tình huống của nàng cũng không khá hơn chút nào, nếu không phải gặp được Ngô Hiên, sợ là sớm đã trở thành vợ của người khác mất rồi. Hai vị này trưởng lão này tu vị cũng không thấp, nhưng vẫn bị võ kỹ không rõ giam cầm lại linh hồn. Đủ để thấy nó kinh khủng dường nào. Có thể tưởng tượng được cái thứ giam cầm linh hồn này, trong đầu Ngô Hiên hiện lên một tia sáng, cái này hẳn là giống với giam cầm của Hỏa Linh Hân. Chỉ là, giam cầm của Hỏa Linh Hân, mạnh hơn thứ này nhiều, phải dùng toàn bộ rừng rậm làm cái giá phải trả. Đúng rồi, nếu như cho các trưởng lão này dùng đan dược có chứa sinh mạng lực, không biết bọn họ có thể tỉnh lại được không? Khôi phục tu vị thì chưa tính, tỉnh lại mới quan trọng nhất. Việc này ta chưa từng thử qua. Nguyệt Khinh Nhi suy tư một lúc, biểu thị không rõ lắm, tình huống này là lần đầu tiên nàng gặp được. Loại phương pháp này có thể hay không dùng được trên người những trưởng lão này, nàng cũng không rõ lắm. Cách này hẳn là có thể được. Nguyệt Bàn chen lời, nói, sinh mệnh lực chính là khắc tinh của giam cầm linh hồn, có lẽ không thể hoàn toàn giải quyết, nhưng tạm thời tỉnh táo lại thì không có vấn đề gì, mấu chốt là bây giờ chúng ta không có nhiều đan dược cấp 5 trở lên, bên trong tộc lại bị gián điệp tấn công. Nguyệt Bàn thở dài, với nội tình của Nguyệt Linh tộc, đan dược cấp cao cũng có không ít, nhưng hiện tại trong tộc lại xảy ra chuyện, không có nhiều đan dược dư ra, muốn luyện chế cũng không có tài liệu mà luyện chế. Có thể nói là khó có thể thực hiện được. Giờ đây, cũng không phải không có đan dược cao cấp, nhưng số lượng lại quá ít, không có quá nhiều tác dụng. Nguyệt Thanh Linh có thể lấy ra hai viên đan dược cấp 7 để đổi lấy Nguyệt Quan Chi Hoa. Thứ này đã là toàn bộ tài sản của Nguyệt Linh tộc rồi, tất cả đều được dùng cho các trưởng lão bị thương, nhưng không một ai trong đó có thể tỉnh lại. Đan dược cấp 7 tuy hiệu quả mạnh, nhưng thứ bọn họ cần lại là sinh mệnh lực. Vậy thì, từng này có đủ không tộc trưởng? Ngô Hiên cười cười, mở túi trữ vật lấy ra không ít đan dược, tất cả đều do hắn luyện chế. Được nắng thành viên đựng ở bên trong những chai thuốc. Hắn làm nhiều như vậy. Bởi vì lo lắng giam cầm linh hồn trong cơ thể Nguyệt Khinh Nhi xảy ra vấn đề, ăn mòn thân thể của nàng, nếu như không đem đan dược có sinh mạng lực đưa cho Nguyệt Khinh Nhi dùng, đến lúc đó có thể gặp phiền toái. Chương 106, Bao vây. Ngô Hiên lấy ra hơn 100 viên đan dược, tuy chỉ là đan dược cấp 2, cấp 3, nhưng sinh mệnh lực ẩn chứa trong đó vô cùng dồi dào. vốn đống đan dược này cũng không phải dùng để tăng cao tu vi, tác dụng của chúng chỉ để tích trữ sinh mệnh lực mà thôi. Ai ngờ hôm nay chúng sẽ có tác dụng lớn như vậy. Nguyệt Bàn cầm lên một lọ đan dược, sau khi mở ra nắp bình, ngạc nhiên nói, quả nhiên ẩn chứa sinh mệnh lực vô cùng dồi dào, ta vốn cho rằng Ngô Tiểu Hữu ngươi chỉ có thể luyện chế ra một ít, không ngờ tới ngươi có thể luyện chế ra nhiều như vậy. Thật ra khi biết được Ngô Hiên có thể luyện chế ra đan dược có sinh mạng lực, hắn đã suy nghĩ về phương diện này rất lâu rồi. Hắn tưởng rằng Ngô Hiên luyện chế thứ này sẽ tương đối khó khăn cùng tiêu tốn thời gian, nên cũng không nhờ Ngô Hiên giúp đỡ, bởi số lượng hắn cần rất nhiều. Hiện tại đã có được trên 100 viên đan dược, làm cho tâm trạng hắn bởi vì Nguyệt Quang Chi Hoa héo rũ mà buồn phiền trở nên tốt hơn không ít. Sau khi nhận được nhiều đan dược như vậy, Nguyệt Bàn cảm kích nói, xem ra Ngô Tiểu Hữu ngươi chính là vị cứu tinh của Nguyệt Linh tộc chúng ta. Nguyệt Bàn cũng không khách khí, đổ đan dược ra xem, thấy được hình dáng bên ngoài của những đan dược này vô cùng kỳ quái, khiến cho Nguyệt Bàn rất kinh ngạc. Tuy bề ngoài đan dược kỳ quái, nhưng sinh mệnh lực bên trong không thể nào làm giả được. Lúc này, hắn không còn hoài nghi, đưa những đan dược này phân phát cho mọi người phía dưới, đút cho những trưởng lão đang bị hôn mê. Nguyệt Bàn tiêu hao linh lực, giúp các trưởng lão hấp thu sinh mệnh lực này phân tán trong cơ thể của các trưởng lão, dường như còn thấy được khuôn mặt của các trưởng lão tản mát ra ánh sáng nhạt màu xanh lục. Chỉ trong chốc lát, các vị trưởng lão chậm rãi mở mắt, hai mắt đục ngầu dần dần trở nên tỉnh táo, sau khi thấy rõ tình hình xung quanh. Vội vàng đứng dậy, cảnh giác quan sát một lúc, phát hiện xung quanh đều là người một nhà, nghi ngờ nói, đây là đâu? Ám linh tộc còn đang tấn công chúng ta ư? Người nói chuyện là tam trưởng lão Nguyệt Linh tộc Nguyệt Thêm, tu vị đạt tới hư linh kỳ đỉnh phong. Một người khác là tứ trưởng lão Nguyệt Phong, tu vị cũng đạt đến hư linh kỳ đỉnh phong. Có thể nói họ chính là những trưởng lão có uy tín lâu năm trong Nguyệt Linh tộc, muốn đột phá đến linh vương kỳ, cũng không phải là chuyện dễ dàng, có lẽ cả đời này họ chỉ có thể dừng chân tại hư linh kỳ đỉnh phong mà thôi. Thấy được các trưởng lão đều đã tỉnh lại. Mọi người nhịn không được mà họ reo vui sướng, ánh mắt nhìn về phía Ngô Hiên lộ ra vẻ cảm kích. Nếu Ngô Hiên là kẻ địch, còn có thể cứu trưởng lão tộc mình sao? Nguyệt Bàn cũng vô cùng cao hứng nói, hai vị trưởng lão các ngươi đều đã tỉnh dậy. Hiện tại ở phía bên ngoài, chúng ta đang bị tấn công dữ dội, nếu như không phải nhờ vào đan dược của Ngô Tiểu Hữu, sợ rằng hai vị trưởng lão đều khó mà tỉnh dậy được. Tình huống bây giờ rất khẩn cấp, vị trí của chúng ta hiện tại đã bị tiết lộ, phải mau chóng rời đi. Hai vị trưởng lão Nguyệt Thêm cùng Nguyệt Phong sau khi hiểu rõ được tình hình nơi này, lúc nhìn về phía Ngô Hiên, đều sửng sốt một chút, không nghĩ tới một người bên ngoài lại có thể cứu vớt được tộc mình. Nếu Ngô Hiên đến để hỗ trợ, bọn hắn cũng sẽ không keo kiệt lòng cảm kích của chính mình. Thật sự cảm ơn Ngô Tiểu Hữu, tình tình bây giờ khẩn cấp, Nguyệt Linh tộc chúng ta cũng không thể báo đáp được gì cho ngươi lúc này. Tam trưởng lão Nguyệt Thêm nghiêm túc nói, không biết đan dược của ngươi còn lại chút nào không? Lão Phu cảm giác được giam cầm trong cơ thể buông lỏng một chút, nhưng tu vị chỉ có thể dừng lại đến uẩn đan kỳ đỉnh phong, chỉ cần dùng thêm đan dược, tu vi của chúng ta sẽ cao hơn, có thể chung sức vì Nguyệt Linh tộc. Ngày hôm nay, Nguyệt Linh tộc chúng ta thiếu nợ Ngô Tiểu Hữu một cái đại nhân tình. Lại là nhân tình. Ngô Hiên nghĩ thầm, Nguyệt Linh tộc trong ngày hôm nay, đã thiếu mình quá nhiều nhân tình a. Quả thật là cái gì cũng không sánh bằng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Nguyệt Bàn lấy ra đan dược mà Ngô Hiên cho, nói, hai vị trưởng lão, đây chính là những đan dược tràn ngập sinh mệnh lực của Ngô Hiên, tất cả đều ở nơi này. Hai vị trưởng lão nhận lấy ngửi một cái, sau khi ngạc nhiên qua đi, cũng không có nghi ngờ gì nữa, vội vàng đem đan dược vừa nhận được nhét hết vào trong miệng. Có thể nói là ăn như sói nuốt như hổ vậy. Chỉ trong chốc lát, trên 100 viên thuốc đã bị tiêu hao hơn nữa. Lúc này bọn họ mới ngừng lại, trong đôi mắt tràn ngập ánh sáng, tu vị hẳn là đã khôi phục không ít. Đan dược này tuy phẩm chất thấp, nhưng sinh mệnh lực lại nồng đậm như thế, hơn nữa hương vị cũng không tệ. Nguyệt Phong hài lòng gật đầu nói, hiện tại tu vị của Lão Phu đã khôi phục đến hư linh kỳ tầng 5, nếu tiếp tục dùng đan dược cũng không có quá nhiều tác dụng, tạm thời có thể chống đỡ được một lúc. Muốn giải khai được giam cầm linh hồn này, thật sự vô cùng phiền toái. Phải trở về địa bàn của chúng ta, mới có thể khôi phục, nhưng bây giờ cũng không thể quay về được. Bọn họ tu vị cao, mà giam cầm linh hồn này cũng không phải không thể dựa vào bản thân để cởi bỏ, chỉ cần bọn họ quay về Nguyệt Linh tộc là có thể khôi phục, nhưng bây giờ làm sao để trở về? Thấy được hai vị trưởng lão đều đã khôi phục đến hư linh kỳ, Nguyệt Bàn cao hứng nở nụ cười, cũng đem đan dược Ngô Hiên cho nhét vào trong miệng, trong mắt toát ra một tia sáng, đan dược này đối với thương thế của ta, cũng có trợ giúp nhất định. Hiện tại tu vi hai vị trưởng lão tạm thời đã khôi phục. Tin tưởng dưới vòng vây của ám linh tộc, chúng ta có thể phá vây ra ngoài. Thấy thế, Ngô Hiên nhẹ nhàng thở ra, may mà hắn đã luyện chế ra không ít đan dược. Tuy nhiên, nếu hắn muốn luyện chế thêm đan dược, vẫn có thể được, bởi vì trong túi trữ vật của hắn còn không ít linh thảo. Nếu muốn đan dược phẩm cấp cao thì hắn không có, nhưng muốn đan dược ẩn chứa nhiều sinh mệnh lực, hắn tiện tay là có thể luyện chế ra. Bây giờ chúng ta chuẩn bị rời khỏi chỗ này, sợ rằng ám linh tộc chẳng mấy chốc sẽ tìm được nơi đây. Nguyệt Bàn còn chưa dứt lời, đột nhiên biến sắc mặt, hắn đứng lên nói, không được. Cấm chế bên ngoài đã bị công phá. Bọn hắn đã tìm tới nơi này. Cấm chế bên ngoài chính là do Nguyệt Bàn bày ra, nếu có vấn đề, hắn sẽ là người thứ nhất phát hiện ra. Nguyệt Bàn, ta biết ngay ngươi ở gần đây, không nghĩ tới ngươi lại trốn ở chỗ này. Bên ngoài truyền đến giọng nói của Long trưởng lão, Ngô Hiên đã nghe qua giọng nói này, cảm thấy vô cùng quen tai, không nghĩ tới hắn nhanh như vậy đã đuổi tới nơi đây. Hơi thở này. Sắc mặt Nguyệt Bàn biến hóa, trong mắt lóe lên ánh sáng lạnh. Bên ngoài ít nhất có 4 hư linh kỳ cường giả, còn lại cũng không thiếu ám linh tộc có tu vi hóa hư kỳ. Nơi này không giữ được rồi. Sắc mặt của Tam trưởng lão Nguyệt Thên cũng biến hóa. Hắn cảm giác bên ngoài đã bị rất nhiều cường giả vây lại rồi, muốn chạy, thật sự là khó càng thêm khó. Ở chỗ này tuy có mấy trăm tộc nhân của Nguyệt Linh tộc, nhưng là tu vị của bọn họ tương đối thấp, cao nhất chỉ có hóa hư kỳ, hơn nữa trên người đều mang thương thế, sức chiến đấu giảm mạnh. Nếu ra chiến đấu, bọn họ nhất định sẽ thua. Mau đi ra ngoài. Nguyệt Bàn quay đầu về hướng Nguyệt Khinh Nhi nói, các ngươi ra ngoài bằng lối ra kia. Chỉ có cửa động kia mới có thể đi ra bên ngoài được, bọn ta sẽ phòng thủ tại chỗ này. Trong cái động này, còn có một cửa ra khác, nhưng cũng không biết có thật sự thông ra bên ngoài hay không, bọn hắn cũng chưa đi kiểm tra. Bây giờ ngoại trừ cái cửa ra này, đã không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể liều mạng một lần. Dù sao ở lại chỗ này cũng sẽ bị bắt, còn không bằng đánh cược một lần. Phụ thân! Cẩn thận! Nguyệt Khinh Nhi cắn chặt môi. Nàng lau đi nước mắt, quay người hướng về cái cửa động kia mà đi. So với việc chết tại chỗ này, nàng còn có một nhiệm vụ càng gian khổ hơn, đó chính là bảo vệ tốt Nguyệt Linh chi tâm trong cơ thể. Bây giờ vẫn chưa phải là sự kết thúc của Nguyệt Linh tộc. Chỉ cần chờ tới lúc những trưởng lão đang ở bên ngoài của Nguyệt Linh tộc cùng người của bọn họ trở về, chính là thời điểm lật ngược ván cờ. Nếu Nguyệt Linh chi tâm bị ám linh tộc lấy đi, sẽ rất khó có thể lấy lại. Bảo bối này, không chỉ đại biểu cho Nguyệt Linh tộc, còn là thứ để cho Nguyệt Linh tộc hưng thịnh qua các đời, tuyệt đối không thể mất. Nếu không, nàng cũng sẽ không liều mạng chạy trốn, cùng người của tộc mình kề vai chiến đấu, nàng cũng muốn, nhưng nàng không thể giúp được gì, ngược lại còn có thể bị liên lụy. Ngô Tiểu Hữu, Hình Nhi nhờ ngươi chăm sóc. Nguyệt Bàn vẫn không quên nói với Ngô Hiên câu này. Ngô Hiên trong lòng cũng cảm giác rất khó chịu. Nhưng vẫn trịnh trọng gật đầu nói, ta biết rồi. Chương 107, biến cố. Sau khi Ngô Hiên nhìn nhóm người Nguyệt Bàn một lần cuối, hắn quay người lại theo Nguyệt Khinh Nhi đi vào một cái cửa ra khác, những người ở lại đều là Nguyệt Linh tộc có tu vị tương đối cao, nhưng số lượng cũng chỉ có hơn 10 người, số người còn lại đều nối đuôi nhau trốn ra bằng cửa ra khác. Nhóm người Nguyệt Bàn nhìn nhau, thấy trong mắt họ đều tràn đầy sát ý, cùng quay người về phía cửa động, vẻ mặt kiên quyết. Còn nhóm người Ngô Hiên đã đi vào một cái cửa ra khác, bên trong vô cùng tối, ở đây cũng không đặt nguyệt quang thạch, nhưng khi mọi người lấy ra nguyệt quang thạch, khắp nơi đã được chiếu sáng. Thì tại cuối lối đi vẫn đen kịt, dường như không thể nhìn đến tận cùng của cửa hang trông như thế nào. Lúc này, Ngô Hiên cảm giác được tay của mình bị ai đó nắm chặt, quay đầu nhìn lại. Phát hiện ra Nguyệt Khinh Nhi đang cầm lấy tay của mình, trên gương mặt đẹp giờ đây đã đầy vệt nước mắt, những giọt nước mắt buồn bã của nàng khiến cho lòng Ngô Hiên siết chặt. Lần này tách ra, cũng không biết bao giờ mới gặp lại, Nguyệt Bàn sẽ ra sao đây? Lần này, thương thế trên người của Nguyệt Bàn cũng chưa khỏi hẳn, chưa chữa trị tốt đã tiếp tục chiến đấu. Có khả năng lần sau gặp mặt, không chừng thương thế ngày càng nặng nề, thậm chí tử vong. Hình Nhi đừng lo lắng. Chỉ cần chúng ta chạy thoát, tộc trưởng cũng sẽ theo sát chúng ta trốn ra. Hắn tuy biết nói ra những lời này, không có ý nghĩa gì, nhưng hắn cũng chỉ có thể nói những lời như vậy để dỗ dành Nguyệt Hình Nhi mà thôi. Nguyệt Hình Nhi gật đầu mạnh một cái, không nói gì, đây đã là lần thứ hai nàng dưới sự che chở của cha mình mà chạy trốn, nàng rất hận tại sao mình không có đủ sức mạnh. Bên trong động rất yên tĩnh, bầu không khí vô cùng áp lực và đau thương, cùng với tức giận. Hoa! Anh! Tiếng vang kịch liệt từ phía sau thông đạo vang lên, khiến cho lòng của mọi người đều siết chặt, không ai biết được tiếng vang này, khiến cho phía Nguyệt Bàn bị thương, hay phía kẻ địch bị thương. Theo bước chân của bọn hắn tiến lên, con đường trước mặt cảm giác càng ngày càng nóng, nhiệt độ nhanh chóng tăng cao, phản phất như đang đi trong một cái trong lò lửa. Nhìn phía xa xa trước cửa động, mơ hồ thấy được một ít ánh sáng chiếu vào. Lối ra. Một người Nguyệt Linh tộc ngạc nhiên kêu lên, thấy được ánh sáng, chắc chắn đó chính là cửa ra. Tất cả mọi người nhanh chóng bước chân ra bên ngoài. Khi vừa bước ra bên ngoài một bước, khung cảnh chung quanh dần rộng mở trong tầm mắt, nhưng đập vào mắt họ lại là dung nham nóng chảy, mùi lưu huỳnh nồng nặc từ dưới đáy sông tới, thật sự gây mũi và khó ngửi. Nhưng ngẩng đầu lên là có thể thấy được bầu trời xanh thẳm. Không nghĩ tới ngọn núi này lại là một ngọn núi lửa. Khó trách càng đến gần cửa động, cảm giác nhiệt độ càng ngày càng cao, hóa ra lại là ngọn núi lửa đang ngủ. Cây cối bên ngoài vẫn còn nguyên vẹn, do núi lửa vẫn đang còn ở thời kỳ ngủ yên, không rõ lắm bao lâu nữa nó sẽ bộc phát, ít nhất cũng không trùng hợp như vậy mà bộc phát vào hôm nay. Phía trước đã không còn đường, cách duy nhất chỉ có thể leo lên trên. Loại chuyện này đối với người bình thường mà nói, là một việc hết sức khó khăn, nhưng đối với Nguyệt Linh tộc, thì không đáng kể chút nào. Đừng quên, Nguyệt Linh tộc có cánh, chỉ cần dương cánh ra là có thể dễ dàng bay ra ngoài. Quả nhiên nơi này có lối ra, ta lên trước thăm dò một chút. Nguyệt Thanh Linh mở ra đôi cánh của mình, nhanh chóng bay lên, trong nháy mắt đã bay lên miệng của ngọn núi lửa, quan sát bốn phía một hồi, làm động tác tay ra hiệu đối với người phía dưới. Ý nói phía trên rất an toàn, báo cho bọn họ bay lên. Nguyệt Khinh Nhi cũng mở ra hai cánh, nói với Ngô Hiên, Hiên ca ca, chúng ta cùng lên thôi. Một đại nam nhân bị một nữ nhân ôm vào trong ngực có hơi là lạ, nhưng hôm nay hắn chỉ có thể làm như vậy, dù sao hắn căn bản không biết bay. Nguyệt Khinh Nhi ôm lấy Ngô Hiên, dương lên hai cánh, chuẩn bị hướng lên bầu trời bay đi, ngay lúc sắp bay đến miệng núi lửa, Ngô Hiên cảm thấy một đạo sát khí từ xung quanh truyền đến. Vội vàng nhắc nhở nàng, coi chừng. Sau khi nhắc nhở, hắn đẩy mạnh Nguyệt Khinh Nhi sang một bên. Nhưng tất cả đã quá muộn, khi hắn vừa đẩy Nguyệt Khinh Nhi ra trong nháy mắt, một đạo ánh sáng trên không trung xẹt qua. Đánh mạnh vào ngực Ngô Hiên, Nguyệt Khinh Nhi còn chưa kịp phản ứng, thân thể Ngô Hiên văng một đường vòng cung trên không trung, nện mạnh xuống một mảng nham thạch. Phốc phốc. Ngô Hiên phun ra một ngụm máu, cảm giác nội tạng của mình dường như đều lệch vị trí. Hắn hướng mắt lên, hung thủ tấn công mình lại là người của Nguyệt Linh tộc. Sự việc xảy ra bất thình lình, khiến cho tất cả mọi người đều sững sờ. Hung thủ tấn công Ngô Hiên, cũng không dám tin nhìn lại lồng ngực của mình, trên bộ ngực hắn đã cắm một con dao găm, trúng ngay giữa trái tim. Tốc độ của hắn rất nhanh, dường như làm cho mọi người đều phản ứng không kịp. Nhưng Ngô Hiên đã kịp phản ứng, hắn vung ra dao găm đâm tới, bất kể là ai. Trong thời điểm này thể tỏa ra sát ý như vậy, chắc chắn là gián điệp. Không thể tưởng được. Ta cuối cùng cũng phá giới rồi. Tín niệm của hắn chính là dụng cụ dùng để làm đồ ăn, tuyệt đối không thể dính máu người, hôm nay hắn đã phá giới, nhưng khi đó hắn buộc phải làm như vậy. Ngô Hiên chậm rãi nhắm mắt lại, ý thức hắn đã có chút mơ hồ, một chiêu kia thật sự quá nặng, đã đem hắn đưa vào chỗ chết. Dù thân thể của hắn không tệ, nhưng cũng phải chết dưới một chiêu này. Ý thức hắn đã dần dần biến mất. Phía dưới lại là dung nham nóng cháy. Sau khi dừng lại trên mảng nham thạch nửa cái hô hấp, hắn rơi thẳng tắp xuống dung nham nóng chảy phía dưới. Hiên ca ca. Nguyệt Khinh Nhi rung đôi cánh, điên cuồng bay xuống, nhưng đã quá chậm. Một chiêu kia đã đem Ngô Hiên đánh xuống gần khu vực dung nham của núi lửa, chỉ cần khẽ động, sẽ trực tiếp chìm vào bên trong dung nham nóng rực. Nguyệt Khinh Nhi điên cuồng bay xuống phía dưới. nhưng chỉ có thể trơ mắt ra nhìn Ngô Hiên chìm dần vào trong dung nham, không còn sót lại bất cứ thứ gì. Không, không có khả năng. Nguyệt Khinh Nhi cắn chặt răng, linh lực cường đại nhanh chóng khiến thân thể căng ra một tầng bảo hộ. Lúc nàng chuẩn bị lao xuống dung nham, đã có người từ phía sau nhanh chóng ôm chặt lấy nàng. Hình công chúa, ngươi không thể làm như vậy à? Thả ta ra. Ta muốn xuống dưới cứu Hiên ca ca. Gương mặt Nguyệt Khinh Nhi tràn đầy nước mắt, không ngừng dãy dụ muốn lao xuống cứu Ngô Hiên. Hình công chúa. Ngô công tử đã chết, cho dù ngươi lao xuống, ngươi cũng sẽ chết à? Ngay sau đó lại có thêm một người, ôm chặt lấy Nguyệt Khinh Nhi, ngăn không cho nàng làm điều dại dột. Dung nham nóng chảy này cũng không phải không thể bay xuống, nhưng tu vị ít nhất phải đạt đến hóa hư kỳ, thậm chí hư linh kỳ mới có thể xuống được. Quẩn đan kỳ đi xuống không thể nghi ngờ là muốn chết, căn bản ngăn cản không được dung nham này. Nguyệt Phúc, ngươi xem ngươi đã làm cái gì? Những người khác trong tộc không dám tin hô một tiếng, tất cả đều chỉ trong chớp mắt, một thảm kịch cứ như vậy sinh ra. Ha ha, ta đã làm cái gì? Đương nhiên là giết chết người bên ngoài này. Không nghĩ tới hắn sẽ cứu được tam trưởng lão và tứ trưởng lão, như vậy sẽ khiến cho thất trưởng lão gặp phiền toái. Các ngươi cũng chờ bị thất trưởng lão bắt lấy đi. Nhất là Hinh công chúa. Nguyệt Phúc vẻ mặt dữ tợn, ngực ghim dao găm dễ làm người khác chú ý tới. Sau khi cười vài tiếng, rốt cuộc chịu không được, từ trên bầu trời rơi xuống, rơi trực tiếp vào trong dung nham, cái gì cũng không còn. Không ai đi cứu hắn cả, hắn cũng không đáng được cứu. Chương 108, dưới đáy núi lửa. Sau khi Nguyệt Phúc rơi vào trong dung nham, nhóm người Nguyệt Linh tộc quay mặt sang nhìn nhau, trong mắt hiện lên vẻ hoảng sợ. Không nghĩ tới trong nhóm người này, lại còn có gián điệp. Lúc trước Nguyệt Bàn đã rất vất vả, mới khiến cho mọi người đoàn kết lại, hiện tại đột nhiên nhảy ra một tên gián điệp, há không phải đang nói rõ ràng ở đây còn có những tên gián điệp khác. Trong nháy mắt, bọn họ đều chia làm từng nhóm nhỏ. Ở cùng một chỗ với người mình tin tưởng. Nhưng lại phát hiện không có ai lạc đàn cả, tất cả mọi người đều chia làm nhiều nhóm rồi. Cũng không biết nhóm nào có gián điệp, nhóm nào không. Về việc đến cuối cùng có hay không có gián điệp, bởi vì sự việc vừa rồi khiến họ hết sức khó xử, nhìn ai cũng tràn ngập thái độ hoài nghi. Đến cả nhóm người Nguyệt Thanh Linh cũng không dám rời khỏi Nguyệt Khinh Nhi một bước, nếu ban nãy tên gián điệp không bị Ngô Hiên giết chết. Sợ rằng Nguyệt Khinh Nhi sớm đã bị bắt được. Đoán chừng trong lúc này tên gián điệp cũng không có ý định ra mặt, vừa rồi mắt thấy bọn họ tìm được lối ra, gián điệp bất đắc dĩ mới phải ra tay. Lúc nãy ngoại trừ tên Nguyệt Phúc đã ra tay, không thấy có thêm người khác cùng hành động. Cũng không biết có còn gián điệp ẩn nấp nơi này nữa không. Mọi người nơi này không ai biết đọc suy nghĩ người khác, nên sẽ không biết được những người khác đang nghĩ cái gì. Hình công chúa, xin người nén bi thương. Không nên xúc động như vậy, tin rằng Ngô công tử cũng không muốn Hình công chúa bất chấp nguy hiểm lao xuống đâu, hơn nữa, trên người ngài còn có trách nhiệm lớn lao à. Nếu người không đi, để những kẻ kia đuổi theo thì sẽ gặp phải phiền toái. Nguyệt Thanh Linh ôm chặt Nguyệt Khinh Nhi, nàng không muốn nhìn thấy Nguyệt Khinh Nhi làm ra việc gì ngu ngốc, Ngô Hiên chết khiến mọi người bi thương. Nhưng nếu Nguyệt Khinh Nhi không thể gượng dậy nổi, tất cả mọi việc bọn họ làm không phải vô ích sao? Phần đông Nguyệt Linh tộc liều chết bảo vệ thứ gì, chính là Nguyệt Linh chi tâm, nếu Nguyệt Khinh Nhi cứ bất chấp như vậy, tất cả đều uổng phí. Nguyệt Khinh Nhi cắn chặt môi, đôi mắt đỏ bừng xoay người đi, cảm xúc nàng đã hơi chút ổn định lại, nhưng sắc mặt nàng càng trở nên tái nhợt, trong con ngươi tràn đầy tức giận. Tức giận vì thất trưởng lão làm phản, tức giận hắn vì khiến cho Nguyệt Linh tộc chia năm xẻ bảy, đúng như phụ thân nàng đã từng nói, nhất định phải tự tay giết chết hắn. Mục đích của thất trưởng lão chính là Nguyệt Linh chi tâm. Nhưng mục đích cụ thể là gì, không có ai biết cả. Nhưng tất cả đã không còn quan trọng nữa, làm ra loại chuyện này, hắn chết cũng không hết tội. Ngô Hiên chìm dần vào dung nham nóng chảy, trong lúc mơ mơ màng màng, hắn cảm giác được xung quanh rất nóng, từ từ mở to mắt, lúc này trong con ngươi hắn hiện lên một màu đỏ rực, chói đến mức trong lòng hắn nhảy dựng. Bây giờ hắn mới nhớ tới mình bị một chiêu đánh trọng thương. Hơn nữa còn rơi vào trong dung nham, sau đó ý thức hắn đã mơ hồ, do thương thế thật sự quá nghiêm trọng. Hắn phát hiện ra một tầng bảo hộ đang bao xung quanh thân thể của mình. Dung nham nóng chảy thế mà không chảy vào bên trong được, tầng bảo hộ này đã ngăn dung nham ở bên ngoài. Nếu không phải trên người hắn còn đang đau đớn kịch liệt, bên ngoài nhiệt độ nóng vô cùng, hắn còn cho rằng mình đang nằm mơ. Chẳng lẽ do tác dụng của hỏa linh chi tâm? Ngô Hiên nhớ tới hỏa linh chi tâm trong cơ thể mình, sau khi cảm nhận được hỏa linh chi tâm đang phát ra ánh sáng, ngăn không cho dung nham vào trong, quả thực giống như tỷ thủy châu trong thần thoại, thậm chí tự như ích hỏa châu vậy, có thể ngăn không cho lửa tổn thương mình. Tổn thương trong cơ thể cũng đang dần dần khép lại. Không chỉ băng linh lực có năng lực chữa trị, ngay cả hỏa linh chi tâm cũng có chút tác dụng. Tuy nhiên hắn cũng không rõ lắm thời gian đã trôi qua bao lâu, không chừng mình đã ở chỗ rất lâu rồi. Nhìn tình huống xung quanh, Ngô Hiên có chút tự giễu, lần trước mình bị con trâu tinh kia đánh rơi xuống hồ, hôm nay lại bị Nguyệt Linh tộc đánh rơi xuống dung nham. May mà bản thân trùng hợp có hỏa linh chi tâm, nếu không lại sớm đầu thai chuyển thế lần nữa. Lần trước, trong lúc vô tình gặp được hỏa linh hân trong cung điện băng, như vậy lần này lại có cái gì mới đây? Nhưng thật đáng tiếc, xung quanh căn bản không thấy được cái gì. Chỉ thấy được dung nham nóng chảy làm cho người ta sợn hết cả gai ốc, trừ nó ra không còn vật gì khác. Hắn có chút bận tâm tình hình phía trên, nhưng quan trọng hơn cả, hắn cần phải ở chỗ này chữa thương một phen, thương thế bên trong cơ thể hắn còn chưa khỏi hẳn. Nhưng khi hắn vận công chữa thương, lại ngạc nhiên phát hiện tu vi của mình từ luyện linh kỳ tầng 5, đã đột phá đến luyện linh kỳ tầng 6 rồi, không thể tưởng tượng được mình đại nạn không chết, còn có thể đột phá. Tốc độ tu luyện này, so với những người khác, đã khá nhanh rồi. Chỉ là đối với hiện tại mà nói. Đột phá này căn bản không đáng được nhắc tới. Trong dung nham nóng chảy vận công chữa thương, cùng với việc sử dụng hỏa linh chi tâm, tốc độ hấp thu linh lực càng ngày càng nhiều, khiến cho thương thế bên trong cơ thể hắn khôi phục nhanh hơn. Thời gian dần trôi qua, Ngô Hiên cảm giác được mình ở trong dung nham chuyển động, thân thể cũng ở trong đó không ngừng di chuyển, cũng không biết chìm đến nơi nào. Dù sao hắn có hỏa linh chi tâm, cũng sẽ không lo gặp nguy hiểm. Trong khi hắn tiếp tục chữa thương, đột nhiên hỏa linh chi tâm trong cơ thể run rẩy, hắn mở mắt, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Hỏa linh chi tâm này dường như nhận ra thứ gì đó hấp dẫn nó. Dẫn dắt hắn tiến về phía trước. Chắc là núi lửa này có một thứ gì đó, có thể làm cho hỏa linh chi tâm bị thu hút. Có thể thu hút được hỏa linh chi tâm, hẳn là thứ có liên quan đến thuộc tính hỏa. Ngô Hiên cảm giác được thân thể của mình đã khôi phục không ít, di chuyển hoàn toàn không có vấn đề gì, liền bắt đầu thuận theo dẫn dắt của hỏa linh chi tâm trong cơ thể, dựa vào cảm giác mà tìm kiếm. Dung nham xung quanh khiến cho hắn nhìn không rõ lắm, chỉ có thể dựa vào cảm giác mà mò mẫm phía trước. Có hỏa linh chi tâm trợ giúp, di chuyển trong dung nham thạch nóng chảy không khác gì bơi lội là mấy. Hoạt động nhẹ nhàng chân tay là có thể đi về phía trước, không có gì áp lực. Đi được một lúc, cuối cùng hắn thấy được cách đó không xa, trên mặt đất nở ra một bông hoa sen đỏ rực như lửa. Đúng vậy, một bông hoa sen màu đỏ đang sinh trưởng trên mặt đất, rễ cây dày đặc bám chặt. Ngạc nhiên là xung quanh bông sen đỏ này cũng giống như hắn, đều có một tầng bảo hộ, ngăn cách dung nham ở bên ngoài. Vòng bảo hộ của bông sen rộng khoảng hơn 10 thước, lớn hơn vòng bảo hộ của hỏa linh chi tâm nhiều. Vì thế mới có thể thấy mặt đất rõ ràng như vậy, mà không phải dung nham vẫn đang chảy xuôi chậm chậm. Càng đến gần, càng thấy rõ bên trong rễ cây trên mặt đất tựa hồ đang chảy thứ gì đó, quan sát kỹ hơn, mới phát hiện thứ mà rễ cây này hấp thu chính là dung nham nóng chảy. Thế giới này quả nhiên đủ thứ kỳ lạ, loại cây có thể đem dung nham giống như nước mà hấp thu cũng có. Núi lửa này không phun trào, chắc hẳn là do có được bông sen đỏ này không ngừng hấp thu dung nham, làm cho nó không thể phun trào được. Trên mặt đất nhiều rễ cây dày đặc như vậy, có thể khiến cho dung nham của núi lửa bị hút khô cũng không phải không được. Có thể làm như vậy, bông sen kỳ quái này nhất định là linh hoa đỉnh cấp rồi. Xem ra vận khí của ta không tệ. Ở chỗ này còn có thể gặp được thứ tốt, nếu làm thành thức ăn, hiệu quả nhất định rất kinh người. Ngô Hiên xoa xoa lòng bàn tay, thứ này hắn không thể bỏ qua, một ngày nào đó dung nham bị hút khô, bông sen đỏ này sẽ bị lộ ra, đến lúc đó cũng sẽ bị người khác lấy mất, đem thứ này đưa cho người khác, còn không bằng lấy cho bản thân sử dụng. Chương 109, bông sen màu đỏ. Hỏa linh chi tâm trong cơ thể Ngô Hiên run rẩy ngày càng mạnh, dường như muốn nói rằng bông sen màu đỏ này rất quan trọng. Hắn liếm môi một cái, chân bước vào bên trong vòng bảo hộ, không phát hiện có gì ngăn cách cả, dễ dàng đi vào được. Khi hắn chui cả người vào, xung quanh thân thể dần buông lỏng, thiếu đi sự đè ép của dung nham, cảm giác nhẹ nhõm không ít. Nhưng chỉ trong nháy mắt, khí tức nóng rực đập thẳng vào mặt hắn, nhiệt độ bên trong còn vượt xa bên ngoài vòng bảo hộ. May mà ở trong cơ thể hắn có hỏa linh chi tâm, đối với nhiệt độ cao còn có tác dụng phòng bị. Nếu không, sớm đã bị hòa tan. Nhiệt độ cao như vậy, càng thể hiện rõ bông sen màu đỏ này nhất định là vật quý hiếm. Cho dù nói như thế nào, có thể tồn tại được ở chỗ này, cũng đã không phải thứ tầm thường rồi. Đóa hoa sen màu đỏ này không biết có chủ nhân không, đây có phải hay không là cấm chế gì nguy hiểm. Ngô Hiên quay đầu lại nhìn cái vòng bảo hộ này, cảm giác nó chỉ là vật ngăn cách thông thường mà thôi. Hắn cũng không muốn gây ra rắc rối gì, nếu chọc phải một vị cường giả mạnh mẽ, vậy thì dù có bông sen này cũng không có mạng mà cầm. Lúc Ngô Hiên tiến dần dần tới gần bông sen màu đỏ, nhiệt độ cũng theo đó mà tăng cao, cho dù hắn có hỏa linh chi tâm, cũng cảm giác được có chút vất vả. Đây tuyệt đối là cấp độ biến thái, cho dù có người may mắn xuyên qua dung nham mà tới đây, cũng khó có thể tới gần bông sen màu đỏ này. Nóng như thế, cũng không biết túi trữ vật có chịu được nổi không. Ngô Hiên lau mồ hôi, nếu đựng thứ này vào túi trữ vật, không chừng còn đốt túi của hắn thành tro bụi, còn đựng thế nào. Mặc kệ, hái được rồi tính sau. Ngô Hiên thò tay cầm lấy bông hoa, thuận tiện cũng có thể phân tích xem đây là vật gì, nhưng khi tay hắn chạm tới bông hoa, đột nhiên nó lại vặn vẹo. Rễ cây dày đặc xung quanh bỗng cuốn lại, Ngô Hiên chưa kịp phản ứng, đã bị rễ cây cuốn chặt lấy rồi. Trong chớp mắt, Ngô Hiên đã bị rễ của bông hoa trói thành bánh chưng, kinh khủng nhất chính là rễ cây giống như những vòng sắt bị nung đỏ, khiến cho hắn cảm thấy nóng rát vô cùng. May mà hắn có hỏa linh chi tâm, nếu không sẽ có khả năng lập tức bị đống rễ cây này làm cho bỗng chết. Tuy nhiên, bây giờ hắn cũng đã không chịu nổi rồi, dù có thể chịu đựng được nhiệt độ này, nhưng rễ cây này trói chặt khiến hắn cực kỳ khó chịu, theo thời gian trôi qua thì càng ngày càng chặt, rễ của bông sen màu đỏ này muốn ghìm hắn đến chết. Mẹ ơi! Quả nhiên thứ này không dễ đến tay, còn có cả linh tính rồi. Có thể có tính tự chủ. Bông sen màu đỏ này đã không còn thuộc về linh hoa thông thường nữa rồi, mà là linh hoa đã sinh ra ý thức. Không nghĩ tới dù không gặp được cường giả gì đó, nhưng lại gặp được linh hoa khó chơi như vậy. Ngô Hiên lập tức vận chuyển công lực, muốn căng đứt rễ cây, lại phát hiện dù hắn dùng hết toàn bộ tu vi luyện linh kỳ tận 6 của hắn ra, cũng khó có thể căng đứt dù chỉ một phần rễ. Độ chắc chắn của đống rễ cây này đã vượt quá tưởng tượng của hắn. Hoặc có thể nói, linh lực của bông sen màu đỏ này đã vượt quá tưởng tượng của hắn. Bản thân hắn không có cách nào rung chuyển được. Giải quyết được một rắc rối tiếp theo lại đến, bị đánh rơi vào trong dung nham đại nạn không chết, vốn cho rằng sẽ có hậu phúc, ai ngờ là họa phía sau a. Dù là trói không chết hắn, nếu khiến hắn bị kẹt ở chỗ này cũng đã chết chắc rồi. Huống chi hiện tại rễ cây trói ngày càng chặt, khiến hắn không thở nổi. Còn nữa, Ngô Hiên cảm giác được linh lực trong cơ thể mình không ngừng bị trôi đi. Lập tức ý thức được, bông sen đỏ này đang không ngừng hấp thu linh lực của mình, muốn hút khô bản thân. Không nghĩ tới bông sen màu đỏ này không chỉ hấp thu dung nham, mà còn có thể hấp thu linh lực của mình. Cảm giác được linh lực của mình từng chút một xói mòn, Ngô Hiên dãy dụa mãi không ra, cả giận nói, ngươi hấp thu linh lực của ta cũng sẽ hấp thu lại linh lực của ngươi. Dưới sự tức giận, hắn cắn một cái rễ cây, một cắn này đã cắn ra một cái lỗ hổng, linh lực của rễ cây không ngừng trôi đi, rơi vào trong miệng Ngô Hiên, mang theo hương vị khổ sở, cùng với chất lỏng nóng bỏng truyền tới trong miệng hắn. Hắn nghi ngờ bản thân có phải hay không đang uống dung nham. Có thể uống hết dung nham, mình cũng coi như là một nhân vật số má. Hành động này khiến cho bông sen màu đỏ trở nên vội vàng xao động. Càng nhiều rễ cây trói chặt Ngô Hiên lại, sức mạnh cũng càng lúc càng lớn, khiến xương cốt của hắn dần dần bị ép đến mức biến đổi. Trong lúc Ngô Hiên sắp tuyệt vọng, hỏa linh chi tâm trong cơ thể vốn đang run rẩy bỗng nhiên đi ra, chui vào trong lỗ hổng ở rễ cây mà Ngô Hiên cắn. Trong chốc lát, toàn bộ rễ cây dày đặc tỏa ra ánh sáng đỏ như lửa, rồi lập tức bắt đầu khô héo. Rễ cây trói Ngô Hiên cũng dần dần tuột ra, khiến cho cả người hắn buông lỏng, ngã ngồi trên mặt đất, đầu đầy mồ hôi. Tuy nhiên hắn cảm giác được hỏa linh chi tâm cùng bản thân có liên quan, đang bắt đầu điên cuồng hấp thu những linh lực bên trong rễ cây. Giờ phút này, Hỏa Linh Chi Tâm giống như một cái động không đáy, không ngừng hấp thu những linh lực ẩn chứa bên trong rễ cây, từng mảng lớn rễ cây bắt đầu héo rũ. Bông sen màu đỏ ở chính giữa bắt đầu nóng nảy dãy dụa, hơn nữa còn hét ra tiếng người, a a a a. Đừng mà! Dừng lại đi! Dừng lại đi! Ta biết sai rồi! Ta biết sai rồi! Tiếng hét này rất non nớt, đến giọng nam hay giọng nữ cũng không phân biệt rõ, cũng rất mơ hồ, nhưng Ngô Hiên vẫn miễn cưỡng nghe hiểu được. Trong lòng cũng có chút không đành lòng, hắn không nghĩ tới linh hoa này sẽ có linh tính, mình muốn hái nó làm như vậy với mình cũng rất bình thường. Ta sẽ ngừng lại, không tiếp tục hấp thu ngươi nữa, ngươi cũng đừng trói ta, đợi lát nữa ta sẽ rời đi. Ngô Hiên tự hỏi mình không phải là người tốt, nhưng cũng không phải là cái loại cực kỳ xấu xa, bông sen màu đỏ trước mắt tuy quý hiếm, nhưng hắn cũng không cần, nhất là loại có được linh tính, có sinh mạng. Chỉ cần đối phương không tấn công mình, hắn cũng sẽ không đi gây sự. Đối với việc ăn thịt, hắn thiên hướng ăn chay hơn. Trong lòng Ngô Hiên hơi động, thử liên hệ với Hỏa Linh Chi Tâm, dễ dàng để Hỏa Linh Chi Tâm ngừng lại, chỉ là hiện tại rễ cây xung quanh bông sen màu đỏ bị Hỏa Linh Chi Tâm hút khô rồi. Đến cả bông hoa thoạt nhìn cũng có chút ủ rũ, màu đỏ nhạt bớt, nhiệt độ cũng giảm xuống rất nhiều. Hắn không nghĩ tới Hỏa Linh Chi Tâm hấp thu mạnh như vậy, chỉ là cho rằng cả hai hấp thụ lẫn nhau, ai ngờ chúng không phải hấp thụ lẫn nhau, mà một mình Hỏa Linh Chi Tâm hấp thụ. Trong nháy mắt bắt đầu điên cuồng hấp thu linh lực của bông hóa sen đỏ, lúc này nhìn ra màu sắc của Hỏa Linh Chi Tâm càng thêm đỏ bừng, nhiệt độ tựa hồ trở nên cao hơn. Sau khi hắn triệu hồi, Hỏa Linh Chi Tâm liền bay trở về, trở lại trong cơ thể hắn. Hắn vừa định quay người rời đi, bỗng một cổ linh lực kinh khủng từ Hỏa Linh Chi Tâm bừng lên. Lập tức tràn ngập kinh mạch của hắn, liên tục không ngừng di chuyển, khiến cho kinh mạch của hắn trướng dần lên. Trong lòng Ngô Hiên kinh hãi, Hỏa Linh Chi Tâm này muốn đem linh lực lấy được từ bông sen màu đỏ giải tỏa ra rồi, hắn cũng không nghĩ nhiều, nhanh chóng ngồi xếp bằng xuống vận công điên cuồng hấp thu cổ linh lực kinh khủng này, hắn vận chuyển Dũng Băng Quyết, tốc độ lưu chuyển kinh người của hư cấp tâm pháp lập tức thể hiện ra, bắt đầu không ngừng hấp thu linh lực. Nhưng cổ linh lực này thật sự quá kinh khủng, cũng không biết bông sen màu đỏ ở dưới đáy núi lửa này hấp thu bao nhiêu năm. Hư cấp tâm pháp dù mạnh mẽ hơn nữa, nhưng tu vi của hắn quá thấp, khiến cho dung lượng của linh lực cũng kéo theo. Ngô Hiên bị ảnh hưởng bởi cổ linh lực kinh khủng, đầu hắn trở nên choáng váng, nổ vang một tiếng, cứ như vậy bị ngất đi. Chương 110, đột phá Uẩn Đan Kỳ, cấp 2, Hóa Hủ. Trong lúc mơ hồ, Ngô Hiên cảm nhận được cánh tay của mình truyền đến cảm xúc khác thường, tựa như bị thật nhiều ngón tay vuốt ve lấy, làm cho hắn chậm rãi mở mắt, trong mắt hắn hiện lên một màu đỏ rực, cùng với một bông sen màu đỏ. Khung cảnh trước mắt lập tức khiến cho hắn nhớ tới lúc trước, mình đã bị nguồn linh lực khổng lồ làm cho hôn mê bất tỉnh, cảm giác khác thường ban nãy, ánh mắt hắn hơi nhếch lên, thấy được bông sen màu đỏ đang dùng rễ của mình không ngừng bao trùm tay của hắn, khó trách hắn có cảm giác bị ai đó vuốt ve. Hóa ra là bông sen màu đỏ dùng rễ cây chạm vào người mình. Hắn khẽ run người, khiến cho bông sen màu đỏ nhanh chóng rút rễ cây về, hơn nữa nó còn nhanh chóng trốn qua một bên. Không nghĩ tới bông hoa sen đỏ còn có thể di chuyển theo ý muốn trong khu vực này. Nhận thấy bông hoa sen đỏ không có ác ý đối với mình, hắn cũng nhẹ nhàng thở ra, tuy nhiên ngẫm lại cũng đúng, nếu nó vẫn muốn tấn công mình, chỉ cần Hỏa Linh Chi Tâm đi ra, chắc chắn nó sẽ bị hút khô. Cũng không biết trong cơ thể xảy ra việc gì không? Linh lực kinh khủng khiến cơ thể hắn căng ra, làm cho hắn hôn mê bất tỉnh, hiện tại sau khi tỉnh lại. Cũng không cảm thấy đau nhức thân thể, trái lại hắn cảm giác được vô cùng khỏe mạnh. Sau khi hắn tiếp tục quan sát thêm một lúc, liền sợ đến ngay người. Trong đan điền, Ngô Hiên phát hiện được có một viên hạt châu mượt mà khác, cùng loại với Hỏa Linh Chi Tâm, chỉ là viên châu mới xuất hiện này lại có màu trắng, xung quanh còn tản mát băng linh lực quen thuộc. Đây cũng không phải là thứ do Hỏa Linh Chi Tâm tạo ra, hắn cảm nhận được mình đã đột phá đến Uẩn Đan Kỳ. Trước khi ngất đi, tu vị của hắn mới đến luyện linh kỳ tầng 6, tốc độ tu luyện này đã rất nhanh rồi. Hôm nay mới ngất đi chưa được bao lâu. Lại tăng lên tới Uẩn Đan Kỳ tầng 1. Tăng liên tục lên 5 tầng, nhanh chóng đột phá luyện linh kỳ đỉnh phong, không trở ngại chút nào đã đạt đến uẩn đan kỳ. Tốc độ tu luyện kinh khủng này, nếu nói ra chắc chắn sẽ khiến cho người ta líu lưỡi. Nếu chỉ tu luyện bình thường mà nói, ít nhất cần phải tốn mấy năm mới có thể đột phá đến uẩn đan kỳ. Trước đây phải cần phục dụng đan dược, cộng thêm thiên phú không tồi, mới có thể đột phá đến tầng thứ này. Hôm nay lại đột phá dễ dàng như vậy. Không cần phải đoán mò, thứ có thể làm cho hắn như giống như đang sử dụng đan dược đỉnh cấp. Làm cho tu vị đột nhiên tăng mạnh, khẳng định nhờ có linh lực của bông hoa sen đỏ. Lúc trước, hỏa linh chi tâm đã hấp thu không ít linh lực của rễ cây sen, cũng không biết nồng đậm cỡ nào, một thoáng bạo phát, làm cho tu vi của hắn liên tục tăng lên. Linh lực khủng bố như vậy, chẳng những không khiến kinh mạch của hắn nứt vỡ, trái lại để cho tu vi của hắn tăng lên nhiều như vậy. Quả đúng là nhân họa đắc phúc a. Trong khi hắn còn đang cao hứng, hai tay vốn phải nổi lên ánh sáng trắng nhàn nhạt, giờ đã biến đổi, từ máu trắng biến thành màu xanh nhàn nhạt. Ngô Hiên còn chưa kịp suy nghĩ, một số tin tức truyền lại vào trong đầu của mình. Cấp 2 hóa hủ, làm sống lại các loại linh thảo bị héo rũ. Hắn nhắm mắt lại, cảm nhận tin tức đưa tới, sau một hồi lâu, mới mở hai mắt ra, lúc này trong mắt hắn vô cùng vui vẻ. Làm sống lại các loại linh thảo bị héo rũ, điều ấy từ trên mặt chữ là có thể hiểu được, nói cách khác, có thể đem linh thảo vốn mất đi tác dụng, trở nên tràn đầy sức sống. Điều này có nghĩa, chỉ cần hắn muốn, hắn có thể khiến nguyệt quang chi hoa đang bị héo, trở thành nguyệt quang chi hoa có tác dụng như trước. Tuy nhiên năng lực này cũng có hạn chế, tất cả đều dựa theo tu vị để làm sống lại các loại linh thảo có phẩm cấp khác nhau. Nguyệt quang chi hoa cơ bản không có phẩm cấp, nó có thể chế tác đan dược cấp 6, cấp 7, nhưng đây chỉ theo lý thuyết, cũng không phải bản thân nó thuộc về linh hoa cấp 6, cấp 7. Nếu không, Nguyệt Khinh Nhi cũng sẽ không nói nguyệt quang chi hoa này tuy quý hiếm, nhưng cũng không phải khó tìm. Dựa theo đó, hắn cũng không cần phải đi tìm nguyệt quang chi hoa ở chỗ khác, chỉ cần trở lại bên trong động tìm tới nguyệt quang chi hoa bị vứt trên mặt đất, là có thể làm sống lại nó. Năng lực này không thể không nói rằng vô cùng đúng lúc, vừa vặn nguyệt quang chi hoa phù hợp điều kiện để làm sống lại. Tuy nhiên, chủ yếu hơn vẫn là sau này nếu nhìn thấy các loại linh thảo bị héo rũ, đều có thể làm sống lại nó. Biết rằng chỉ cần là bảo vật bị tiêu tán linh lực, trong mắt người khác, chúng đã là thứ vứt đi, nhưng đối với hắn mà nói, vẫn là bảo vật như cũ. Chỉ cần hắn làm sống lại chúng, chắc chắn vẫn có thể sử dụng thêm một lần nữa. Ngô Hiên không nghĩ đến mình có thể đột phá đến uẩn đan kỳ, tương tự, hắn cũng không nghĩ tới sau khi đột phá uẩn đan kỳ, sẽ mở ra năng lực cấp 2. Năng lực cấp 2, hóa hủ, chính là việc hóa thứ tầm thường trở nên thần kỳ. Nếu tu vị tiếp tục đột phá, sẽ có năng lực gì hay ho đang chờ mình đây? Ngô Hiên càng ngày càng mong đợi, đã có cấp 2, khẳng định còn sẽ có cấp 3 rồi. Ngô Hiên hướng ánh mắt vào rễ cây héo rũ trên mặt đất, những thứ này đều là rễ cây của bông hoa sen đỏ, trong lòng hắn hơi động, thò tay nhặt một cái rễ cây lên. Rễ cây lúc đầu màu đỏ lửa, giờ đây đã là màu đỏ nhạt, không còn sáng bóng như trước nữa. Chợt trên tay của hắn lòe ra một tia sáng xanh, rễ cây trên tay đúng là lấy tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được, dần dần sáng lên, ánh sáng màu đỏ càng ngày càng mạnh mẽ. Bông hoa sen đỏ đứng một bên giống như bị hấp dẫn bởi tia sáng xanh này. Dần dần nhích lại gần phía bên này, nhưng cũng không dám tới quá gần. Đoán chừng nó sợ Ngô Hiên sẽ thả ra hỏa linh chi tâm, nếu có thể trốn ra khỏi khu vực này mà nói, đoán chừng nó sớm đã không thấy bóng dáng. Sau một lát, Ngô Hiên ngừng lại, trên trán đã đầy mồ hôi, rễ cây trên tay miễn cưỡng khôi phục một phần nhỏ. Tuy nhiên hắn đã từ bỏ rồi, thứ này hắn cũng không phân tích được ra đây là cái gì, làm sống lại tiêu hao linh lực rất nhiều, rễ cây của bông sen màu đỏ này cũng không phải vật tầm thường, đối với hắn mà nói, làm sống lại nó cũng có chút khó khăn. Thì ra năng lực này thật sự có thể thực hiện. Khóe miệng Ngô Hiên lộ vẻ tươi cười. Hắn chỉ muốn thử một chút, cũng không nhất định phải làm sống lại cái rễ cây này. Lúc này, hắn thấy có mấy cái rễ cây to tầm ngón trỏ, chậm rãi duỗi tới bọc lại bàn tay của hắn, khi hắn thu hồi lại linh lực, bông sen màu đỏ lại phát ra giọng nói non nớt của mình, sinh mệnh lực. Sinh mệnh lực. Trong giọng nói có chút khát vọng, cũng có chút thất vọng. Ngô Hiên hướng mắt lên nhìn nó, bông sen màu đỏ nhanh chóng rút rễ cây về, lại trốn qua một bên, không dám cùng Ngô Hiên ở cùng một chỗ. Trong lòng Ngô Hiên hơi động, hẳn là bông sen màu đỏ coi trọng sinh mệnh lực do hai tay của mình tỏa ra. Điều này ngay cả mình không cảm nhận được. Những người khác cũng không cảm nhận được, ngược lại chỉ có mỗi bông sen màu đỏ phát hiện ra. Chắc là do nó là linh hoa, khả năng cảm thụ vượt xa quá người bình thường. Sinh mệnh lực. Chẳng ngươi hấp thu cái này sao? Ngô Hiên lấy trong túi trữ vật ra một viên đan dược do chính mình luyện chế, nhẹ nhàng ném ra, đan dược còn chưa kịp rơi xuống đất đã bị rễ cây cuốn đi, nhanh chóng hấp thu, trong chớp mắt, viên đan dược kia đã bị hấp thu xong. Vừa mới hấp thu xong, bông sen màu đỏ lại vươn ra rễ cây, dường như muốn tiếp tục đòi hỏi đan dược có sinh mạng lực này. Ngô Hiên rơi vào đường cùng. Lại cho nó thêm một viên đan dược, dù sao nhờ bông sen màu đỏ, mới khiến cho mình nhanh như vậy đột phá đến uẩn đan kỳ, việc mà trước kia bản thân không dám tưởng tượng nổi. Tốt rồi, ta không còn nhiều đan dược cho ngươi nữa, ta phải đi, ngươi ở lại chỗ này đi. Lúc Ngô Hiên xoay người muốn rời đi, để cây sen lần nữa cuốn tới, ngăn chặn tay của hắn, dùng giọng nói non nớt nói ra, còn muốn. Còn muốn. Ngô Hiên khẽ động, bông sen màu đỏ khao khát sinh mệnh lực như vậy, nếu có thể mang bông sen màu đỏ đi, hắn sẽ có được một sự giúp đỡ lớn a. Toàn thân bông sen màu đỏ đều là bảo bối. Tùy tiện lấy một chút để sử dụng, hiệu quả chắc chắn kinh người.